tu sĩ này rất nguy hiểm. 71 chương 689 Ái Khanh lại liên tưởng đến Tương Vương Thế Tử trước đây cử động. Trần Quan Hải một trái tim đột nhiên lạnh buốt. Bên ngoài đều lấy tâm ma hô hắn. Cực nói hắn tâm cơ thâm trầm. Có thể tinh tế phẩm chép miệng trước mắt cái này Tương Vương Thế Tử tâm tư, làm sao không bằng yêu giống như ma. Một trận cách gọi là giao đấu từ đầu đến cuối, tiết tấu một mực nắm giữ tại Tương Vương Thế Tử trong lòng bàn tay. Trước lấy một câu gần như đùa giỡn trời rất cao, nghi ngờ địch tâm trí, loạn địch tâm ý. Lại ném ra ngoài hai thì quá thời hạn tuyệt đối. Dẫn bảo toàn trường tức giận. Tiếp theo dụ địch xâm nhập. Lại diễn một màn bắt rùa trong hũ. Cả chàng tiết mục căn bản là tại Tương Vương Thế Tử chính mình tiết tấu bên trong. Đường đường đại xuyên mấy trăm tân khoa khôi thủ, lại bị Tương Vương Thế Tử một vịnh ba thán, nắm cái mũi hành tẩu. Rõ ràng là giao đấu, hướng nhỏ nghĩ căn bản chưa từng giao đấu, đều tại Tương Vương Thế Tử mú bên trong. Hết lần này tới lần khác một đám người chờ bị bại tâm phục khẩu phục. Chỉ từ tâm cơ bên trên giảng, Tương Vương Thế Tử hoàn toàn chính xác đủ để miệt thị đám này tân khoa cử tử. Cho tới cái kia hai câu tuyệt đối, Trần Quan Hải cũng không cho rằng đều là Tương Vương Thế Tử cánh tay. Tương Vương trong phủ làm lấy văn khí chun tổ chứ xanh. Văn chương ba bạn nhiều năm ẩn vào Tương Vương trong phủ. Nay tuyệt đối phá giải chưa hẳn không có những người này dấu vết. Đương nhiên, dù vậy Tương Vương Thế Tử tâm cơ tài tình cũng đầy đủ danh vọng đương thời. Người này không được dương danh. Thiên đạo còn đâu cảm xúc như sóng chập trùng. Trần Quan Hải lại sinh ra mấy phần hiên ngang lẫm liệt tới. Thắng bại đã phân Tương Vương Thế Tử bao quanh ôm quyền. Như thế, mố liền bêu xấu. Nhất định có thể đem hết khả năng. Ghi này thỉnh thế. Đem đại xuyên phồn hoa. Truyền bá khắp thiên hạ. Hắn sở cầu người chính vì dương danh. Việc đã đến nước này. Thanh danh tất nóng này thiên hạ. Tự cũng không có lòng đau khổ chèn ép đại xuyên văn đàn. Nói trở lại, chỉ cần đại xuyên thiên tử thánh thọ chi thịnh, là từ hắn Tương Vương Thế Tử soạn văn kỷ. Đối với đại xuyên văn đàn đã là có tính chất hủy diệt đả kích. Chậm đã Diệp Thiên Cao lại lần nữa vượt qua đám người ra. Giếng cổ không gợn sóng mặt mo. Nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Có thể ai cũng biết giờ phút này Diệp tướng trong lòng nhất định là không thoải mái đến cực điểm. Diệp Thiên Cao hoàn toàn chính xác không thoải mái, lớn không thoải mái. Kịch bản vượt qua mong muốn, lại diễn đến tình trạng như thế, đã để hắn hốt hoảng. Hảo hảo một việc trọng đại. Như thế một quấy. Triều chính chấn động. Để hắn cái này tướng quốc kết cuộc như thế nào thế cuộc đã thối nát. Vậy hắn liền không thể để thế cuộc càng thối nát. Như thật làm cho Tương Vương Thế Tử chủ bút kỳ sự. Không cần phải đợi đến ngày mai. Đại yến giải tán lúc sau. Vạch tội hắn muốn hắn xin nghỉ sổ gấp. Nhất định có thể trồng đầy không có gì làm điện. Diệp tướng cái này là ý gì, hẳn là muốn lật lọng. Trần Quan Hải sải bước tiến lên. Lại là muốn cùng Diệp Thiên Cao đánh một trận đối với hồ. Diệp tướng loại nào tôn quý thân phận. Nhất định là người đáng tin. Lại nói, còn có chư quốc vạn bang sứ giả ở đây. Diệp tướng tổng sẽ không cùng Trần Mỗ mở này thiên đại trò đùa. Diệp Thiên Cao khẽ vuốt râu dài, này là loại nào nơi trốn, Diệp Mỗ không dám trò đùa, cũng không có lòng trò đùa. Kêu dừng Tương Vương Thế Tử chủ bút, cũng bất quá là thuận theo ngươi Quan Hải tiên sinh ý tứ. Còn nhớ ký Quan Hải tiên sinh nói, như thế thỉnh thế, nên có tài tình. Văn danh tối ưu người mới có thể chủ bút. Trước mắt Tương Vương Thế Tử bất quá miễn cưỡng che lại triều ta tân tiến cử tử, chỉ sợ còn không xưng được tối ưu người. Trần Quan Hải trên mặt thanh khí âm hiểm cười, cười lạnh nói, Diệp tướng tổng sẽ không học trẻ con, đùa bỡn văn tự nhanh nhẹn linh hoạt, hẳn là theo Diệp tướng ý tứ muốn để Tương Vương Thế Tử lần lượt từng cái so sánh với nhau đi. Thẳng đến liền trước điện hoạn quan cũng thắng qua về sau mới có thể chủ bút. Hoang đường Diệp Thiên Cao trùng điệp hất lên tay áo. Quan Hải tiên sinh tự trọng nhiều năm tướng quốc, tự có một phen tích uy. Hắn cái này vừa làm sắc, Trần Quan Hải cao dực khí diễm đột nhiên vì đó thu liếm. Trần Quan Hải hướng Diệp Thiên cao chỉnh trọng, thật có lỗi, là Trần mỗ đường đột cho Diệp tướng chịu tội. Chẳng biết Diệp tướng đến cùng định như thế nào. Hẳn là tương vương thế tử đối với xuất thi tiên tử thánh tuyệt đối. Còn không xưng được tối ưu người. Hẳn là trong sân còn có người có thể thắng qua tương vương thế tử. Kia là tự nhiên, Diệp Thiên Cao lạnh nhạt nói. Trần Quan Hải cho rằng Diệp Thiên Cao lại muốn mài giũa miệng lưới. Nộ khí bắn ra. Xin hỏi là người phương nào? Mặc kệ là người phương nào. Dù sao cũng phải trước đối ra cái kia hai liên tuyệt đối lại nói. Diệp Thiên Cao nói. Chẳng biết thi tiên tử thánh bản nhân như thế nào, lời vừa nói ra. Toàn trưởng cùng kêu lên kinh hô. Trần Quan Hải liền lùi mấy bước. Tương vương thế tử cũng đầy mặt chấn kinh. Lập tức cái này chấn kinh liền hóa thành mừng rỡ. Nói đến, Hứa Dịch thi tiên tử thánh thân phận gần như trên đời đều biết. Thậm chí hắn là Tử Mạch Hiên phía sau màn ông chủ, sự tình cũng không ít người hữu tâm biết được. Có thể Hứa Dịch thân là hoàng thành cấm vệ, thậm chí quan gia người thân phận, lại là cực ít có người biết được. Cho dù có biết được người, cũng chẳng biết này Hứa Dịch liền vì so Hứa Dịch. Biết được thi tiên tử thánh chính là hoàng thành cấm vệ. Cũng chỉ cấm vệ mấy cái tầng cao nhất. Cùng lại bộ đại quan. Cùng triều đình hạt tâm yếu viên. Tại Trần Quan Hải cùng trong lòng mọi người. Thi tiên tử thánh như ra làm quan nhập hoạn. Nhất định cao cư hiển chức. Không có khả năng không có tiếng tăm gì. Đại xuyên triều đình chưa từng truyền ra thi tiên tử thánh lý chức tin tức. Hiển nhiên cách này thi tiên tử thánh định tại dân giã. Theo lẽ thường nghĩ. Văn danh lớn đến thi tiên tử thánh trình độ như vậy. Gần như đạt tới siêu thoát cảnh giới. Cho dù không có quan chức bàng thân. Cũng phủ thêm vô thượng quang hoàn. Giờ phút này lại nghe Diệp Thiên Cao nói thẳng thi tiên tử thánh bản nhân ở đây, đám người làm sao không kinh. Cứ thế tại. Thoáng qua thời khắc. Mấy ngàn người nhìn bốn phía ra. Lại rất ít có ánh mắt hướng đầy người kim giáp Hứa Dịch tập trung mà tới. Hứa tiên sinh, ra sân đi. Diệp Thiên Cao hướng Hứa Dịch đứng phương hướng có chút chắp tay. Như Hứa Dịch là bình thường cấm vệ. Cho dù làm được nam vệ chính thống lính. Lấy Diệp Thiên Cao địa vị. Cũng sẽ không tự hạ thân phận. Hướng hắn đi chắp tay lễ. Có thể Hứa Dịch ra trì thi tiên tử thánh quang vòng thực sự quá cường đại. Thân là văn nhân một mạch. Diệp Thiên Cao không có cách nào không dành cho lễ kính. Ha ha, gọi ngươi đấy. Lục Thiện Nhân sau này trùng điệp đụng Hứa Dịch một chút. Cho đến lúc này. Suy nghĩ viển vông Hứa Dịch mới hồi phục tinh thần lại. Nghênh hắn mà đến lại là ngàn vạn đạo ánh mắt. Hoặc rung động. Hoặc kinh ngạc. Hoặc không hiểu. Nhiều nhất lại là khó mà tin tưởng. Đây là thi tiên. Từ thánh. Trần Quan Hải có chút run rẩy. Vô luận như thế nào hắn không thể đem cái này kim giáp vũ phu. Cùng cái kia phiêu giật xuất Trần Nho Sam trung niên liên hệ tới. Nếu không phải trước công chúng tràng diện hùng vĩ. Hắn quả thực muốn hoài nghi Diệp Thiên Cao làm giả. Chợt tỉnh roi đột ngột vang. Hồng bào thái giám âm thanh hô thánh dụ. Lấy thi tiên tử thánh trước mắt. Hứa Dịch mặc dù xuất thần. Nhưng không đến nỗi ngay cả vừa mới tràng diện như thế nào diễn dịch cũng không biết được. Thoáng định thần. Đã khôi phục bình thường. Được nghe tiếng hô. Trong lòng kêu khổ. Lại cũng chỉ phải sải bước tiến lên. Quỳ gối hành lễ. Miệng hô vạn tuế. Ngự tỏa phía trên thiên tử lại quả thực có chút hưng phấn. Sưng vù mí trên trợn thật lớn. Nhu lấy tiếng nói. Ái khanh ngẩng đầu lên. Hứa Dịch trong lòng một trận áp hàn, lại đành phải ngẩng đầu lên. Thiên tử chụp tòa nói. Quả là Hứa khanh. Sớm nghe Ái khanh nhập cấm hoàng thành. Nhưng thủy chung không có duyên gặp một lần. Bất ngờ lại ở chỗ này gặp lại. Ái khanh nghe tiếng kinh thế. Thời gặp quả nhân thọ đản. Ái khanh nhưng có kiệt tác trình tại mệ trước. Hứa Dịch tại Thương Minh Tổng hội tiếp đãi bữa tiệc. Đại xuất danh tiếng về sau. Không phải chỉ thân bút văn chương bị An Khánh Hầu đưa vào trong cung. Liền ngay cả chân dung cũng cùng nhau đưa vào. Cho nên Đại Xuyên Thiên Tử dù chưa thấy qua hắn chân nhân, lại có thể biết được hắn. tu sĩ này rất nguy hiểm. 71 chương 690 cửu như phiền phức. Hứa Dịch đã biết chính mình danh khí cực lớn, lại không nghĩ rằng lại lớn đến mức này. Liền Đại Xuyên Thiên Tử cũng là đôi mắt lập lòe, giống như truy tinh. Bệ hạ nâng đỡ, vi thần thẹn không dám nhận. Đến trước đó, hắn liền lòng tràn đầy vẻ u sầu. Thẳng đến nhập trận, hắn mới giật mình tựa hồ hôm nay loạn cục. Muốn lẫn vào xa không chỉ hắn một cái. Giờ phút này dù được nghe Đại Xuyên Thiên Tử triệu kiến, trong lòng của hắn lại không nửa phần vinh quang. Diệp Thiên Cao lại lần nữa tố cáo nói: Bệ hạ, Hứa Dịch là nội thần, muốn cầm Tú Hoa Chương tùy thời đều có thể, nhưng còn có ngoại thần ở đây, phân tranh chưa tắt, huống hồ loại này đẳng cấp văn hội một lần là đủ. Bệ hạ gì không đem coi như một màn trúc thọ biểu diễn tại nhà, an tỏa tính quan, tự giải trí. Hắn đem Hứa Dịch lôi ra trận đến, chính vì trước mắt cuộc diện rối rắm kết thúc công việc hơi ra sai lầm, hắn chính là vạn kiếp khó phục cuộc diện. Thiên tử phất phất tay: Diệp Ái Khanh nói có lý. Hứa Khanh lại triển thi tiên tử thánh chi tài, để phiên bang ngoại quốc cũng một ta Đại Xuyên văn phong. Khởi bẩm bệ hạ, tại hạ lòng có trần tạp, cảm xúc lo lắng, tâm thần không thuộc, tung có chút hơi trí, sợ cũng khó thắng này trách nhiệm, còn xin bệ hạ khác chọn cao minh. Cười nhạo, hắn trong lòng người ngay lúc sắp rơi vào cái này tính háo ngư sắc Đại Xuyên Thiên Tử trong tay. Mặc kệ hắn nỗi lòng phải chăng hỗn loạn, muốn hắn vì Đại Xuyên Thiên Tử ra mặt, cái này nên có loại nào cao thượng tình cảm sâu đậm mới có thể đạt được. Hứa Dịch lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ cử tuyệt đương kim thiên tử mời. Đừng nói có đương kim thiên tử mời tầng này, chính là không có thiên tử lớn khai kim khẩu, giá trị này tràng diện, Hứa Dịch một khi đứng ra đảo lộn cuộc diện, đó chính là toàn bộ lập tức liền thành toàn bộ Đại Xuyên anh hùng dân tộc tôn quý, chỉ sợ hoàng tử khó nhìn theo bóng lưng. Càng không nói đến có thể nhờ vào đó ôm lấy bao lớn dân tâm an tình. Thi tiên tử thánh dù đã là khó được khen thưởng, có thể nói cho cùng chỉ là một giới tôn xưng. Vương đình nếu muốn trừng phạt, dù không khỏi trên lưng cuồn cuộn miệng tiếng, lại trung quy là có thể dẫm chết. Mà một khi tại cách này gần như quốc chiến trước mặt, Hứa Dịch vị này đã chiếm được đại danh thi tiên tử thánh, lại lần nữa lập xuống bất thí chi công, vậy liền đúng như đúc thành bất bại kim thân. Đơn giản như vậy đạo lý, người đứng xem còn minh bạch, Hứa Dịch vị này mưu trí sĩ làm sao có thể không rõ. Chỉ bất quá, trong lòng hắn, so sánh Hạ Tử Mạch cái gọi là Đại Xuyên anh hùng cướp chó không đáng. Người này không coi ai ra gì. Tức chết ta vậy. Tương Vương Thế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, trong lòng oán niệm vạn đoan, nhưng Thủy Trung không dám mở miệng tương kích. Nhưng bởi vì hắn rõ ràng vị này thi tiên tử thánh khủng bố, thi tử năng lực, còn không nói, phàm là có thể trở ra loại kia cổ quái xảo trá tuyệt đối người, nhất định có thất khiếu linh lung tâm tư. Nếu bàn về nhanh nhẹn linh hoạt, hắn tự hỏi thiên hạ vô đối. Hắn cũng rất có dục vọng, cùng vị này nhân vật trong truyền thuyết phân cao thấp, vô luận thắng bại, tất có thể làm hắn thanh danh đại chấn. Có thể hết lần này tới lần khác người này tránh chiến, mặc kệ nói thật giả, Tương Vương Thế Tử quyết nghị án binh bất động. Người này không xuất chiến tốt nhất, lan truyền ra ngoài, người bên ngoài sẽ chỉ nói cái gọi là thi tiên tử thánh bất quá chỉ là hư danh. Kể từ đó, hắn liền tự nhiên mà vậy dấm lên vị này thi tiên tử thánh bả vai, leo lên đỉnh phong. Trừ Tương Vương Thế Tử bên ngoài, liền thuộc cửu như chấn động lớn nhất. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái kia một lời bất hòa, liền ngang ngược tương hướng ra hỏa. Đúng là vị kia nhân vật trong truyền thuyết, thiên Phật quốc tín ngưỡng Phật giáo. Dù không lấy văn sự là thịnh, nhưng thi tiên tử thánh đại danh nhưng cũng vang vọng thiên Phật quốc. Đáng nhắc tới lúc, Hứa Dịch tại thiên Phật quốc lưu truyền rộng nhất, cũng không phải là hắn cái kia mấy thủ kinh diễm đương thời thi từ, lại là cái kia ngày thay mặt Đức Long Tiền Trang chỗ mô phỏng một bộ Đông Hoa Tiên Nhân Quan Vũ ngoài cửa câu đối, là viết có chủ tâm tà tịch, đảm nhiệm ngươi thắp hương không điểm ít giữ mình chính đại, thấy ta không bái lại có làm sao. Này liên tuy là tụng nói, lại không trở ngại sùng Phật người, dùng tại tự thân. Nhất thời gian chẳng biết nhiều ít miếu thờ dính treo này liên. Hứa Dịch một kinh diễm đến đâu, để Cửu Như tự cho rằng tu luyện tới hỏa hầu tâm thần tạo nên từng cơn sóng gợn. Hắn thật nhìn không được ven dép. Ven dép cái kia chết đi nhiệt độ Liễu Trần may mắn. Như hắn có này số phận, tìm được như thế tốt đồ. Thiên Thiền Tự đã sớm làm vinh dự cửa nhà. Làm gì dùng dựa vào cái này bàng môn tả đạo. Đến bác một chút hy vọng sống. Sư tôn, người này giữ lại không được bác thần tại một bên truyền ra âm đi. Người này tu vi tuyệt cao, đã thành cái họa tâm phúc. Bây giờ người này lại tuôn ra loại này thân phận. Nếu để người này nhờ vào đó cơ hội tụ thành đại thế, muốn hủy diệt sợ là muôn vàn khó khăn. Còn mong sư tôn lấy đại cuộc làm trọng. Vượt chủ mới mặc kệ cái gì đại thế không đại thế. Hắn khổ tâm bày ra này cuộc. Muôn vàn dẫn dụ. Mọi loại phối hợp. Chính vì nhất kích tất sát. Triệt để tiêu diệt, triệt để tai họa. Bây giờ đại thế đã thành. Hết thảy đều đi lên quỹ đạo. Hết lần này tới lần khác Cửu Như bên này chậm chạp không gặp động thủ. Nào có thể đoán được hắn vừa mở miệng. Liền bị Cửu Như lên án mạnh mẽ. Nhiệt chướng. Chúng ta thân là người xuất gia, nên lòng dạ tử bi. Tuy nói vi sư cử động lần này là đổ một người mà cứu ngàn vạn, mà dù sao là sát sinh, ta còn nghĩ lại mà khó quyết. Ngươi sao dám mở miệng bức bách. Trong lòng giết chóc chi niệm, liền như thế không thể đè nén được bắt thần đầy mặt đỏ lên. Lại không phải xấu hổ, mà là tức giận. Lão cặc ngốc, chết ở dưới tay của ngươi sinh linh đâu chỉ trăm ngàn. Cùng bản tôn trang cái gì đại đức cao tăng. Chỉ đợi trừ bỏ cái này đáng ghét tặc tử. Bản tôn nhất định phải ngươi kiến thức một chút bản tôn thủ đoạn. Không để ngươi quỳ trên mặt đất quát Phật mắng tổ. Bản tôn thề không làm người. Bắc thần làm sao biết. Cửu Như quát hắn. Không phải muốn trong lòng bụng đệ tử trước mặt. Cố làm ra vẻ. Thuần túy là lửa giận trong lòng trầm tích. Không chỗ phát tiết. Hắn làm sao chẳng biết cái kia âm nhu thanh niên đưa tới vật đủ để gây nên cái này đáng chết tiểu tặc liều mạng. Nhưng nếu cái này đáng chết tiểu tặc chỉ là phổ thông quan viên, thậm chí là đại xuyên yếu viên, hắn cũng sẽ không có nhiều ít lo lắng. Hiện bây giờ cái này đáng chết tiểu tặc thân phận bóc xuyên đúng là vị kia nhân vật trong truyền thuyết. Thi tiên tử thánh không những tại Đại Xuyên thanh danh lan xa, tại Thiên Phật quốc cũng là nổi tiếng nhân vật. Hiện bây giờ, hắn Cửu Như như phát động cái kia sát chiêu, truyền đến Thiên Phật quốc, chỉ sợ Thiên Thiền Tử đem luôn làm trò hề. Dù sao nói xuyên qua, vị này thi tiên tử thánh cùng Thiên Phật quốc làm không ăn oán, không oán mà dồn người vào chỗ chết. Lại là gây nên một vị tại Thiên Phật quốc cũng có lương thanh danh tốt nổi tiếng sĩ liều mạng. Cửu Như vắt hết vắt óc suy nghĩ, cũng nghĩ không ra phát động về sau giải quyết tốt hậu quả phương pháp. Cửu Như vạn phần xoắn suýt. Một bàn tốt cờ, toàn bởi vì cái này đột nhiên toát ra đáng chết danh nhân thân phận, cho pha trộn thành một đoàn. Ngay tại hắn tâm niệm vạn đoan thời khắc, dư quang thoáng nhìn trái hậu phương Nai Man nước sứ đoàn, lập tức có chủ ý. Lại nói ngay tại Tương Vương Thế Tử, Cửu Như vượt chủ các động cơ tâm thời khắc, Diệp Thiên Cao cuối cùng nhìn không được sắc giận. Ăn lục của vua, trung quân sự tình, Ngô Hoàng một lời nặng như cửu đỉnh. Ngươi đắc là Ngô Hoàng thần, quân trên có lệnh, há lại cho chối từ. Để Hứa Dịch xuất thủ, đã là Diệp Thiên Cao đành phải cử chỉ. Có thể hắn vạn không nghĩ tới Hứa Dịch đúng là như thế không nể mặt mũi. Thật coi chính mình cái này thi tiên tử thánh là vô thượng kim bài. Nói xuyên qua bất quá như Trương Thanh Phong, Liễu Lan Mai giống nhau từ thần. thiên tử đồ chơi ngươi. Khi nào cho phép kẻ này càn rỡ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 71 chương 691 ý chỉ hứa dịch nói. Bệ hạ chi mệnh. Ta tự khi tuân theo. Chỉ là Diệp tướng tiến cử hứa mố ra sân. Chính là vì đại xuyên làm vẻ vang thêm vinh dự. Nhưng tại quyết tâm có lo lắng. Suy nghĩ sâu xa không thuộc. Ra sân tất nhiên là không ngại. Thế nhưng thất bại. Thì đưa thiên tử ở chỗ nào. Còn xin Diệp tướng dạy ta ngươi. Diệp Thiên Cao giận dữ. Hắn không ngờ tới người này đúng là như thế cao ngạo. Hắn đường đường tả tướng mấy lần mở miệng. Ý tứ đã sáng tỏ. Người này mấy lần từ chối. Chỗ nào là không nể mặt mũi. Rõ ràng liền căn bản không có đem hắn Diệp mố người nhìn ở trong mắt. Thật sự là lẽ nào lại như vậy. Bất quá hắn đến cùng quan trường chìm nổi vô số tuế nguyệt. Tâm tính đã tu luyện được cực kỳ thâm trầm. Trong lòng dù nhấc lên vạn trượng sóng to. Trên mặt lại chất lên nét mặt tươi cười đến. Quả nhiên duy chân danh sĩ có khí khái. Diệp mố bội phục. Chẳng biết các hạ lo lắng người đến cùng chuyện gì hiện có thiên tử ở đây. Phàm là các hạ nói ra. Nhất định để các hạ hài lòng. Hứa dịch liên tục hai lần nâng lên lòng thầm lo lắng. Tinh thần không thuộc. Rõ ràng là có chỗ yêu cầu. Diệp Thiên Cao loại nào cay độc. Như thế nào nghe không hiểu. Sở dĩ từ đầu đến cuối không đề này gốc dạ. Một là chấn kinh người này gan to bằng trời. Dám trước mặt mọi người hướng thiên tử cùng Vương Đình đòi muốn chỗ tốt. Như nhấc lên. Không khỏi có hại Vương Đình tôn nghiêm. Cả hai. Diệp Thiên Cao từ đầu đến cuối tin chắc. Đường đường đại xuyên hoàng uy. Triều đình uy nghi. Há có thể không áp đảo được một vị phó bách hộ. Bởi vì hứa dịch đỉnh lấy thi tiên từ thánh bảng hiệu. Lại nhập cấm về làm phó bách hộ. Trong lúc vô tình cho Diệp Thiên Cao sai lầm ám chỉ. Hắn thấy. Hứa dịch nhất định là tài tình rất tốt. Khoa trường ít vận. Đành phải mới từ cấm về chỗ mở ra chỗ hồng. Làm phó bách hộ. Chỉ nhìn này hạng lý lịch. Rơi ở trong mắt Diệp Thiên Cao. Hứa dịch trên đỉnh đầu không thể nghi ngờ đỉnh lấy cái to lớn mũ. Say mê quan trường tham mộ quyền thế. Nhân vật như vậy chỉ sợ hắn Diệp mố người thoáng dựng đài chuẩn sẽ không kịp chờ đợi nhảy ra thân tới. Hết lần này tới lần khác Diệp tướng quốc biểu sai tình. Kịch bản lại hoàn toàn hướng phía phương hướng ngược nhau diễn dịch. Lại làm cho hắn không thể không trở lại hứa dịch dự thiết trên quỹ đạo tới. Hứa dịch âm thầm thở phào một cái. Ngoài miệng lại nói. Đa tạ tướng quốc hảo ý. Mặc dù việc này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng có phần vì phiền phức. Cũng không nhọc đến phiền thiên tử. Diệp Thiên Cao tức giận đến răng ngứa. Gặp qua già mồm. Chưa từng gặp như vậy già mồm. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng không biết. Nói như vậy. Là sẽ đem người đắc tội tận. Hắn cưỡng chế một hơi nói. Có thiên tử tại. Thiên hạ có lẽ có khó làm sự tình. Cụ thể đến người. Há có chuyện khó khăn các hạ sao không nói thoải mái. Phun một cách làm nhanh. Diệp tướng lời nói. Hứa mố tất nhiên là tin được. Thực không dám giấu giếm. Hứa mố sự tình. Cũng không phải đại sự. Lại hết sức khiến hứa mố hao tổn tinh thần. Chuyện là như thế này. Hứa mố có một người thân nhất. Tại mấy tháng trước mất tích. Chín tìm không có kết quả. Ngẫu nhiên nhận được tin tức nói hứa mố vị này chí thân. Khốn đốn tại một vị nào đó tôn quý đường hoàng chỗ. Nơi đó chủ nhân thân phận tôn quý. Khí thế phi phàm. Hứa mố một mực khổ tại vô pháp đem vị kia chí thân cứu ra. Còn xin Diệp tướng xem ở hứa mố một mảnh chân thành phân thượng. Khẩn cầu bệ hạ ban xuống ăn chỉ. Cho phép hứa mố nắm lấy ý chỉ. Đón về chí thân. Quanh đi quẩn lại, hứa dịch cuối cùng chân tướng phơi bày. Nói đến hắn thật muốn cảm tạ vị kia tương vương thế tử, hắn khổ tư hồi lâu không có kết quả thậm chí. Liệu định tất lấy huyết chiến mới có thể chấm dứt sự tình, phát triển đến bây giờ, lại hiện ra ánh sáng đông. Diệp tướng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo giận dữ. Bao lớn chút chuyện à. Đáng giá ngươi như thế chuyển biến. Cái gì tôn quý người? Chính là hoàng tử. Ngươi thật muốn người nào đó lấy ta Diệp Mỗ người mặt mũi còn có thể, nếu không đến a? Tại sao phải khổ như vậy vòng quanh? Việc này dễ ngươi, lão phu nhận lời ngươi chính là. Đa tạ Diệp tướng, vậy liền xin Diệp tướng thay mặt Hứa Mỗ xin thiên tử ban thưởng ý chỉ. Hứa Dịch hướng vương tỏa phía trên thiên tử khẽ khom người, lúc này lại là chân tâm thật ý. Diệp Thiên cao thề với trời. Đã bao nhiêu năm, hắn liền không có gặp được chán ghét như vậy. Hắn Diệp Mỗ người đều nói rõ. Nhận lời. Người này lại vẫn không thuận không buông tha, nhất định phải thiên tử hạ chỉ. Thật khi hắn Diệp Mỗ người mặt mũi là cái sỏ dày. Thật thiên tử ý chỉ là rau cải trắng. Chuẩn, Hứa tiên sinh xin chỉ, chấm chuẩn. Đại xuyên thiên tử thực sự không kiên nhẫn trước mắt tràng diện. Hảo hảo một trận thánh đàn. Ngoài ý muốn nhiều đến đã để hắn chết lặng. Hiển nhiên Diệp tướng quốc cùng Hứa Dịch miệng cầm còn phải đánh xuống. Hắn thật không kiên nhẫn được nữa. Không phải liền là muốn cái ý chỉ. Bắt người nha. Bao lớn chút chuyện. Đáng giá lãng phí hắn đường đường thiên tử như thế thời gian chân quý. Hứa Dịch thật dài vái chào, trong lòng triệt để kết thúc. Cửu Như cùng dược chủ lại riêng phần mình tâm như đun sôi. Hai người bọn họ làm sao không biết Hứa Dịch lượn quanh vô cùng vòng luẩn quẩn. Muốn cách này người nào? Nhất là dược chủ, hóa thân Bắc thần hắn, hận không thể nắm Cửu Như cổ gào thét muốn ném ra ngoài sát chiêu. Hắn thậm chí có chút hối hận. Hối hận cẩn thận quá mức tính toán. Nếu không là sợ hãi lộ ra bộ dạng. Hắn lớn có thể giả dùng Bắc thần thân phận. Trước mặt mọi người sử dụng ra sát chiêu. Chính là quá cẩn thận quá để ý cái này sợi phân hồn. Hắn bỏ bao công sức. Lượn quanh đường cũ. Đem sát chiêu đưa cho Cửu Như. Nào biết được nước đã đến chân. Cửu Như lại không dám động đậy. Sớm biết như thế. Hắn chính là liều mạng cái này sợi phân hồn. Cũng muốn đích thân dẫn bảo. Ngay tại hắn nôn nóng muốn điên thời khắc, đầy mặt lãnh khốc Cửu Như đột nhiên đứng dậy, ly khai bàn dài. Bởi vì lấy phân tranh từng cơn sóng liên tiếp, hoàng trận trang trọng trang nghiêm sớm bị hóa tan. Trừ cái kia một đám tân khoa tiến sĩ lại từng có nửa người. Ly khai bàn dài, ôm tiến lên đây. Giờ phút này Cửu Như rời đi bàn dài không chút nào hiện ra đột ngột. Tựa hồ tựa như trong biển rộng. Chuyển vào một giọt nước ngọt. Chút nào không có lên bất kỳ biến hóa nào. Lại nói thiên tử kim miệng đã mở, đám người làm chứng, Hứa Dịch một trái tim triệt để an tâm. Thu tiền trà nước sẽ làm sự tình, là hắn nhất quán cách đối nhân xử thế nguyên tắc. Lúc này, hắn sải bước hướng tương vương thế tử tiến lên. Đi đến ba trượng có hơn. Định chủ chân nói. Thi tử ca phú câu đối đố chữ. Các hạ tuyệt không phải ta đối thủ. Cái này điểm tin tưởng các hạ lòng dạ biết rõ. Các hạ nếu là không tin, không ngại tùy ý mô phỏng đề. Hiến cho các hạ 10 lần cơ hội. Như mố có một thơ một từ mất tiêu chuẩn, liền coi như các hạ thắng lợi. Đương nhiên, câu đối đố chữ, các hạ cũng có thể thử nghiệm. Hứa Dịch lớn tiếng dọa người, một câu đắt ra toàn trường âm vang. Tương vương thế tử trên mặt xanh trắng quay đi, thầm cắm răng ngà, cũng không dám tiếp gốc giả. Quen bởi vì kẻ trước mắt này, thực sự có phách lối như vậy tiền vốn. Thi tử ca phú văn chương, tự không cần nói, có thể tiện tay nhặt ra. Liền thành cô tuyệt tác phẩm thi tiên tử thánh, tất nhiên sẽ không kém. Lại nhìn người này ngập trời tự tin, tương vương thế tử chính mình cũng tin tưởng. Mặc kệ chính mình ra cái gì để. Người này chỉ sợ đều có thể lập tức làm ra hiệt tác. Mà có thể mô phỏng ra yên chữ đối. Bảo đóng đối với loại này làm khó người trong thiên hạ câu đối nhân vật. Văn tử bên trên công phu. Hiển nhiên đã đến hóa cảnh. Cho dù đố chữ. Chỉ sợ cũng tuyệt khó không được hắn. Thế nhưng. Cái này phen. Tương vương thế tử lại là nghĩ sai. Nguyên lai Hứa Dịch chính là phô trương thanh thế. Cố ý đem đố chữ nhằm vào. Chính là sợ đối phương lựa đố chữ một hạng đến giao đấu. Có kiếp trước kiệt tác ngàn vạn làm dẫn. Hắn tự không sợ giao đấu thi tử. thậm chí câu đối. Hắn cũng nhớ thuộc lòng không ít tuyệt đối. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 71 chương 692 chất vẫn duy chỉ có cái này đố chữ. Chỉ dựa vào thông minh tài trí căn bản không đủ. Nhất là yêu cầu đối với văn tự chìm đắm. Thường thức. Loạn quen tại ngực. Thư sinh hứa dịch. Cũng coi như uyên bác hổ đọc sĩ. Nhưng chú ý chính là nghiên cứu học vấn. Hứng thú căn bản không trên tạp học. Đối với văn tự chìm đắm, xa xa chưa nói tới hạ công phu. Hứa dịch giờ phút này cố ý đem đố chữ lôi cuốn tại một đám loại nửa đường ra, chính là nghe nhìn lẫn lộn kế sách. Không ngờ hắn thi tiên tử thánh uy danh. Thêm nữa cái kia suýt nữa làm khó thiên hạ tuyệt đối. Quả thật để tương vương thế tử nhầm cho rằng hắn chìm đắm văn tự. Trên văn tự ra đề mục chỉ sợ hơn phân nửa muốn tự rước lấy nhục nhã. Tương vương thế tử trầm ngâm thời khắc. Rơi ở trong mắt người ngoài. Càng sấn suất hứa dịch vị này thi tiên tử thánh hiển hách uy phong. Còn nhớ ký tương vương thế tử khiêu chiến mới bắt đầu. Cao điệu được như kim quang bao phủ. Ép tới mấy trăm tân khoa tiến sĩ chỉ có sức lực chống đỡ. Từ đầu đến cuối. Một mực nắm giữ cuộc diện. Hiện bây giờ. Hứa dịch chưa xuất thủ. Tương vương thế tử đã lộ trần trờ. Hai phen so sánh. Không gì cách biệt một trời. Luận văn đàn danh thơm. Hứa tiên sinh là tiền bối. Như thế nào giao đấu. Mố nghe hứa tiên sinh. Vừa mới cùng chư vị tân khoa tiến sĩ nhóm giao đấu. Mố là cách này phiên quy củ. Giờ phút này hứa tiên sinh đến. Mố tự không có thay đổi quy củ đạo lý. Chỉ là thi từ lấy ý cảnh làm trước. Ý cảnh lấy tình hoài làm chuẩn. Tình hoài khi có khi không. Khó khăn nhất nắm lấy. Lấy này vì thắng bại quy. Không khỏi có sai lầm bất công. Đương nhiên. Mố có thể đối với gia tiên sinh tuyệt đối. Thi từ văn chương một đạo. Nhưng cũng rất có tự tin. Nguyện cùng tiên sinh lính giáo một phen. Tương vương thế tử hiển nhiên cũng ý thức được mới do dự. Mang đến cho mình cực kỳ không ổn ảnh hưởng. Hắn rất nhanh liền ổn định tâm thần. Nhưng bởi vì hắn lần này dày vò một màn như thế cơ bản mục đích đã đạt được. Một dương danh thiên hạ. Thứ hai bị làm nhục đại xuyên. Đương nhiên, hai cách này là một hai mà một quan hệ. Thành công bị làm nhục đại xuyên 300 tân khoa tiến sĩ. Hắn tương vương thế tử tên tuổi. Tự nhiên sẽ oanh truyền thiên hạ. Bây giờ lại cùng hứa dịch vị này thi tiên tử thánh đối đầu. Vô luận thắng bại. Danh tiếng của hắn chú định lại sẽ nhổ cao hơn một tầng. Kể một ngàn nói một vạn. Tương vương thế tử hay là vui lòng xông lên xông lên. Nếu là thật sự có thể đem hứa dịch chọn xuống dưới ngựa. Vẫn đỉnh thiên hạ đệ nhất văn danh. Hắn lại gì vui mà không vì. Huống chi hắn biết rõ năng lực của mình. Nếu bàn về thi từ. Hắn có lẽ thật sự kém với hứa dịch. Nhưng luận nhanh trí. Hắn tự hỏi sẽ không thua người. Cho nên hắn mở miệng nghe phóng khoáng kỳ thực đã đem danh giới cuối cùng vẽ ra. Nếu là hứa dịch thật muốn so thi tử, hắn ứng chiến chính là, cho dù thua cũng cùng có vinh yên. Tương vương thế tử tiếng nói vừa dứt. Trần Quan Hải nói. Không phải vậy. Thế tử quá coi thường đường đường thi tiên tử thánh. Hứa tiên sinh thân phụ đại danh. Sao lại chiếm tiện nghi của ngươi? Lần này đấu văn. Thế tử ngươi đã biểu hiện ra qua cái thế văn thải. Lại cùng hứa tiên sinh làm hạ thấp đi. Hơn phân nửa thi thành cháy bỏng. Nói cho cùng chúng ta lần này đến đây là vì đại xuyên thiên tử trúc thọ. Thời gian dây dưa lâu. Tóm lại không đẹp. Theo Trần Mỗ ý kiến. Vẫn là lấy hiện ra nhanh tài là hơn. Trần Quan Hải lời ấy có thể nói hoàn mỹ bổ đao. Lúc trước ra trì hoãn thọ đàn tiến hành là hắn. Giờ phút này nói trì hoãn thời gian. Tổng vì không đẹp. Nhưng vẫn là hắn. Mặc kệ lời này người bên ngoài nghe tới cỡ nào khó mà lọt vào tai trì hoãn quá lâu tóm lại là sự thật. Làm là khách phương Trần Quan Hải có thể lấy này làm lý do đầu. Chính nói phản nói đều có thể. Làm chủ phương hứa dịch lại nhất định phải nhìn thẳng vào hiện thực này. Kỳ thật. Trần Quan Hải cùng Tương Vương Thế Tử không cần đến như thế. Tại Đại Xuyên Thiên Tử Kim miệng mở rộng thời khắc, Hứa Dịch đã mười phần nhờ ơn, liền dự định đem ăn tình này xong hoàn thành vốn hoàn trả. Mà phụng trả nhân tình biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ là triệt để đánh tan Tương Vương Thế Tử. Cái gọi là triệt để đánh tan, tự nhiên là tại đối phương tuyển lựa lĩnh vực bên trong. Chỉ có như vậy, mới có thể gọi Tương Vương Thế Tử cũng đứng ngoài quan sát đám người, tâm phục khẩu phục. Nếu không, nếu chỉ tại thi từ văn chương lĩnh vực, cho dù thắng cũng có không võ ngại. Trần tiên sinh, Tương Vương Thế Tử nói nhất thiết, Hứa Mỗ lại nghe được cái hiểu cái không. Đến cùng giao đấu cái gì? Còn xin Thế Tử nhanh chóng định đoạt. Thế Tử nếu là không tốt mở miệng, liền để Trần tiên sinh nói là được. Hứa Dịch chỗ nào là nghe không hiểu. Rõ ràng là không thể gặp hai vị này rõ ràng muốn đấu nhanh trí. Lệch khỏi quý đạo đấu văn chủ đề, lại quanh đi quẩn lại. Nhất định phải đem đường hoàng mũ bá trên đầu mình. Lại thêm đã quyết định trả lại Đại Xuyên Thiên Tử an tình. Thân là địch đối phương, hắn tự Dịch không đáng cho hai người này lưu lại mặt mũi. Quả nhiên, lời này vừa nói ra toàn trường cười khẽ lôi tụ. Tương Vương Thế Tử dù giàu trí kế, đến cùng chiến trận kinh nghiệm không đủ, cố gắng kiềm chế, vẫn như cũ che không được mặt trắng ửng hồng. Ngược lại là Trần Quan Hải các loại tranh phong trên trận lui tới lâu, ra mặt thần công đã đại thành, lại cười nói: Thế Tử ý gì? Trần Mỗ thực sự chẳng biết. Như vậy đi, không bằng lão hủ làm người trung gian, vì ngăn ngừa trì hoãn thời gian, nhị vị đấu trí chính là. Tin tưởng nhị vị đều có nan giải nghi, nan giải vấn, không bằng lẫn nhau vấn đáp, biện luận như thế nào. Tương Vương Thế Tử vạn phần hài lòng Trần Quan Hải thông thấu, dù sao muốn hắn chính miệng hướng Hứa Dịch yêu cầu giao đấu nội dung, kia là vạn vạn kéo không xuống mặt. Trần Quan Hải như thế một đưa cái thang, Tương Vương Thế Tử hạ được cực kỳ thoải mái. Trần tiên sinh ý kiến có phần là đúng trọng tâm, ta không có ý kiến, chẳng biết Hứa tiên sinh định như thế nào. Hứa Dịch ra vẻ trầm ngâm, Trần Quan Hải cười nói: Hứa tiên sinh như cảm giác khó xử, vậy liền thay cái so pháp. Cảm thấy lại như gương sáng, biết được Hứa Dịch tuyệt sẽ không tại này ngăn miệng, đồng ý thay đổi so pháp. Đường đường thi tiên tử thánh bị đỡ quá cao, đỡ được cao tự nhiên cũng liền không tốt rơi xuống tới. Quả nhiên, Hứa Dịch nói: Liền so cái này đi, vì tiết kiệm thời gian, một người hai hỏi, chẳng biết ai tới trước. So nhanh trí. Hứa Dịch tự hỏi sau khi trùng sinh, tâm trí của mình trí nhớ mạnh hơn kiếp trước vô số lần. Dựa vào bản lĩnh thật sự chưa hẳn liền thua. Huống chi, hắn còn có một cái thế giới làm thành làm vách tường máy móc. Tương Vương Thế Tử nếu muốn thắng hắn, trừ phi trí tuệ đã đột phá nhân loại cực hạn. Liền trước mắt tiếp xúc đến xem, người này dù tâm cơ thâm trầm, mưu trí cực cao, nhưng cũng xa chưa đạt được loại này cảnh giới. Tương Vương Thế Tử nói: Tại văn đàn bên trong, tiên sinh là tiền bối, Mỗ không tiện khinh thường, liền do Mỗ đến hỏi trước như thế nào, vừa vặn mời tiên sinh thay mặt làm giải hoạt. Hứa Dịch tại Thương Minh Tổng hội đấu chiến phát An Nghi Vương cuộc chiến, mặc dù bí ẩn, lại ảnh hưởng cực lớn, lưu truyền cực lớn. Tương Vương Thế Tử dù thân ở bá quốc, lại cũng từng nghe nói kinh này điển một trận chiến, càng là biết rõ trong đó quá trình. Đánh bạc câu đối thời khắc, chính là vị này Hứa tiên sinh giả heo ăn thịt hổ, đoạt lấy ra đề mục quyền, liên tiếp bài xuất ba đại tuyệt đối, đoạt chiếm tiên cơ tay. Này ba tuyệt đối ra, Diệp Phiêu Linh bị đánh trở tay không kịp. Mặc kệ vị này là có hay không có gấp tài, tại tình huống như vậy phía dưới, tâm thần đã mất, thần trí đại loạn, liền do mười thành sức chiến đấu, chỉ sợ cũng còn sót lại ba thành. Làm sao có thể không sợ? Trước xe che, phía sau xe dám. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải trước đem quyền chủ động đoạt lại, để vị kia Hứa tiên sinh quả đắng tự nếm. Mời đi. Hứa Dịch nhẹ nhàng phất tay, dù lấy kim giáp, phong độ nhẹ nhàng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 71 chương 693 Hương cùng Thạch phong độ như gió quả thật nắm chắc trong lòng. Cho tới Tương Vương Thế Tử trở ra đề, hắn có thể hay không đáp đi lên, hắn hoàn toàn không quan tâm. Đáp không được, liền thoải mái tình hình thực tế nói là được. Hắn không cùng Tương Vương Thế Tử cược ai đáp cho ra nhiều, mà là so với ai khác đáp không ra ít. So sánh hắn có kiếp trước trải qua này thiên đại hắc tại. Tương Vương Thế Tử chính là thần tiên. Chỉ sợ cũng đừng muốn phá giải nó chỗ có chen vỡ đầu khó khăn để kho. Tuy là hai đạo, cho dù đều đáp không ra, từng lần một hao tổn xuống dưới, hắn cũng có thể hao hết đối phương để kho. Được nghe Hứa Dịch lời nói, Tương Vương Thế Tử trong lòng một khối đá rơi xuống, cười nói, cái kia mố liền mời Hứa tiên sinh chỉ giáo. Hiện có giả sinh, vợ hắn Đàm thị hung hãn thành tính, lại xảo trá thông minh, nhiều lần đặc biệt kế làm khó giả sinh. Giả sinh khổ không thể tả. Một tháng trước, bắt Đàm thị có ra một chiêu, giả sinh thăm khắp thành bên trong danh sĩ, cũng không được giải. Nay mố lấy này thỉnh giáo tiên sinh, chắc hẳn lấy tiên sinh minh mẫn thông minh, định sẽ không để mố thất vọng. Vạn chúng chú mục văn hội biến thành đấu trí, không biết có bao nhiêu người bóp cổ tay thở dài, thầm nghĩ hảo hảo một trận đại chiến chấn động thế gian, luộc thành thiêu cơm. Không ngờ Tương Vương Thế Tử mới mở miệng, đám người thú vị đều bị nhấc lên. Trong sân đều là đại nhân vật, tại như thế trường hợp đột nhiên nghe được đàn bà đanh đá chọc ghẹo văn sĩ tiết mục ngắn, kinh dị kích thích cảm giác tự nhiên sinh ra. Liền ngay cả vương tỏa bên trên đại xuyên thiên tử cũng ha ha, vị bên trái hồng bào thái giám nói bất ngờ nhân gian bởi vậy đàn bà đanh đá. Chập chập, cùng cái kia giả sinh so sánh, chấm ngược lại là tung hoành bụi hoa, như có thần trợ. Mọi người đều chú mục. Liền nghe Tương Vương Thế Tử nói, hôm ấy giả sinh đêm đọc, Đàm thị làm tỳ nữ đưa kỳ hương dây hai cây. Vị giả sinh viết, sau một canh giờ dưới, đúng giờ nhập Tây Uyển, muộn một phút thì trưởng 10 lần, sớm một phút cũng thế. Cái kia giả sinh liên tục 3 ngày bị trưởng, khổ không thể tả. Liền tìm kiếm hỏi thăm thành bên trong trí giả, đều không được pháp, còn xin tiên sinh phá giải. Kỳ hương dây chính là thị trường thường dùng hương, mùi thơm thanh nhã, mùi khói cực nhỏ, dùng nhiều tại khuê phòng, thư phòng, tăng thêm lịch sự tao nhã. Kỳ hương dây định lượng thành hình, một nén hương chuẩn xác một canh giờ, thí chỗ công nhận. Lại vì vậy hương chính là lá ốm thu băng mà thành, không có cán cây gỗ, chứa đựng tại bằng bạc hay bên trong thiêu đốt. Lại nói Tương Vương Thế Tử nói xong, toàn trường nhã tước im ắng, chợt hiện xì xào bàn tán. Không bao lâu, cái kia xì xào bàn tán bình phục. Quen bởi vì cái kia xì xào bàn tán hạng người, cũng trở lại vị mà đến. Này đề quyết không có thể nào như tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nếu không làm sao có thể làm khó một thành trí giả. Theo lẽ thường, hai nén hương đốt hai canh giờ, hiện hạn định một canh giờ dưới đốt một nén dưới hương là được. Hiển nhiên, mấu chốt của vấn đề xuất hiện tại cái kia nửa canh giờ bên trên, cũng chính là cái kia nửa nén hương bên trên. Dù sao vô luận thu băng chi pháp lại là tinh diệu, cũng tuyệt khó đảm bảo chứng này hương tuyệt đối cân xứng. Sơ qua có một tia không cân xứng, liền mang ý nghĩa hương dây chân chính một nửa cũng không tại tuyến hương chính giữa. Nói nhỏ dứt tiếng, Tương Vương Thế Tử mỉm cười nói, Hứa tiên sinh mời đi, cần phải bao lâu thời gian, còn xin tiên sinh nói rõ. Này để nói khó không khó, lại là rất khó. Chủ yếu là tư duy hình thái phá giải. Hắn Tương Vương trong phủ nuôi dưỡng trí giả vô số, phá giải này để cũng dùng mấy ngày. Vị này thi tiên tử thánh lại là bất phàm, muốn giải khai chỉ sợ cũng tuyệt không phải một thời ba khắc liền có thể. Có thể nói trở lại, giá trị này thời điểm, nơi nào có thời gian cho hắn Hứa tiên sinh suy nghĩ tỉ mỉ chậm mài. Nào có thể đoán được. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền nghe Hứa Dịch nói: việc này dễ ngươi. Lớn có thể trả lời cái kia giả sinh. Lần sau Đàm thị lại lấy việc này làm khó hắn. Để hắn đốt xong một nén hương về sau. Thứ hai nén hương. Từ hai đầu nhen nhóm. Hương hết thời điểm. Liền đốt xong một canh giờ dưới. Lời vừa nói ra. Tương Vương Thế Tử nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Như nhìn yêu mà. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này tuyệt khó đề. Đến người này chỗ. Sao liền thuận tay mà giải. Hẳn là người này đầu người thật không phải nhân gian sở hữu. Toàn trường một mảnh xôn xao. Đám người vẫn còn trầm tư suy nghĩ. Đáp án đã hiển lộ. Lại là như thế không thể tưởng tượng hiển lộ. Đã đi đến dự thiết điểm cẩu như đột nhiên ở chân. Suy nghĩ xuất thần. Người này là yêu nghiệt. Mười phần yêu nghiệt. Vượt chủ trong lòng mừng tỉnh tiếp theo ngoan lệ. Này tặc bất diệt thương thiên nên chết. Tương Vương Thế Tử đề. Nói khó không khó. Nói dễ tuyệt không dễ. Mấu chốt là bài trừ hình thái tư duy. Có thể tư duy đã thành xu hướng tâm lý bình thường. Như thế nào dễ dàng như vậy bài trừ thường nhân chỉ thấy một bên đốt hương. Gì từng nghĩ tới từ hai bên cùng nhau đốt hương. Gặp này để. Phàm nhân phần lớn là trên khắc độ nghĩ cách. Trừ phi cùng đường mạt lộ. Tài sẽ cố gắng mở tư duy. Tuyệt sẽ không trong thời gian ngắn như vậy. Liền cho ra đáp án. Trừ phi người này thường xuyên từ hai bên đốt hương. Hứa Dịch đương nhiên sẽ không dở hơi đến từ hai bên đốt hương. Hắn có thể nháy mắt phá giải này để. Không phải là khác. Mà là căn bản là gặp qua này để. Hậu thế loại này phá giải xu hướng tâm lý bình thường tư duy đầu óc đột nhiên thay đổi rất nhiều. Cùng loại liền có thiêu đốt dây thừng. Làm sao kết luận vừa vặn thiêu đốt đến đây dây thừng một trong nửa. Lần này để nhìn xem phức tạp. Hạch tâm bất quá là này để biến chủng. Hứa Dịch tự nhiên một mắt có thể phá. Tốt đại xuyên thiên tử đột nhiên trùng điệp một chục vương tỏa tay vịn. Bởi vì cử lực sinh kịch liệt đau nhức. Mặt mang run rẩy hô. Trời cho chi tài. Thực sự là trời cho chi tài. Hứa Dịch hướng vương tỏa phương hướng có chút chắp tay. Trong lòng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Dự tính đánh lâu dài. Xem ra có thể để tránh cho. Mỉm cười nói. Xem ra Hứa Mỗ là đáp đúng. Thế tử mời ra đề thứ hai. Tương Vương Thế Tử vạn không nghĩ tới chính mình vượt lên trước ra đề mục. Dừng lại ra tay trước ưu thế. Nháy mắt không còn sót lại chút gì. Không những như thế. Bị đối phương đánh trở tay không kịp. Thế cuộc thay đổi đột ngột. Hắn mạnh tự chấn định tâm thần. Thầm nghĩ. Bất quá mới đối một đề. Từ cái này phá đề tốc độ nhìn. Rõ ràng là nghe qua này đề. Cũng được. Lại ra đề thứ hai. Mỗ liền không tin này đề hắn cũng có thể phá. Chỉ cần khó cái này thi tiên tử thánh một nạn. Đối với danh tiếng của mình. Chính là tuyệt đại đề thăng. Lập tức. Liền nghe hắn nói. Tiên sinh giải đúng rồi. Thật không nghĩ tới tiên sinh lại gặp qua này để. Cũng coi như tiên sinh vận khí. Cũng được. Mỗ liền tới ra đề thứ hai. Nói một chậu chứa nước. Một bát đưa trong chậu. Một đá đưa thả trong chén. Nếu đem trong chén đá gỡ ra. Quăng tại trong chậu. Xin hỏi là đá tại trong chén cùng đá tại trong chậu. Khi nào ngấn nước thấm vào bát sứ độ cao càng cao này để mới ra. Toàn trường ngược lại là từ đầu đến cuối yên tĩnh. Ngược lại là tiếng xào xạc không tuyệt. Lại là rất nhiều người lấy tiền giấy. Trên bàn dài. Ghi chép đề mục. Thuận tiện phát họa lấy phá giải chi đạo. Hiển nhiên, song phương đấu trí thú vị vô song triệt để câu lên tất cả mọi người hứng thú. Tiên sinh mời đáp. Này ba tuổi tiểu nhị vấn đề lấy tiên sinh trí tuệ là có thể chớp mắt phá giải. Tương Vương Thế Tử ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng âm thầm cắn răng. Ngươi nếu có thể đem này để phá suốt. Mố đem đầu sách xuống đến cùng ngươi làm cầu để đá. Nguyên lai này để nói đến đơn giản. Cơ hồ là trong sinh hoạt có thể thấy cảnh. Thậm chí không cần phải phí não. Chỉ cần lấy ra bồn. Bát. Thạch. Nước. trước mặt mọi người thử một lần, liền có thể khoảnh khắc đạt được đáp án. Thật là đem này để lấy trình bày miệng nói ra, đưa tại não hải, muốn nghĩ ra trong đó quan khiếu, lại là rất khó. Trừ phi người nào đó nhàm chán đến cực điểm, thường học tiểu nhi như vậy trò chơi, thậm chí nhàm chán đến ghi chép ngấn nước độ cao. Nếu không tuyệt không chịu có thể tùy tiện kết luận đáp án. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 71 chương 694 đoán mò đương nhiên. Ấm đề mặt. Hai chọn một. Chính là mù tuyển. Hứa Dịch cũng có một phần hai xác suất bên trong. Nhưng mà Tương Vương Thế Tử có niềm tin tuyệt đối. Hứa Dịch tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, tuyệt sẽ không mù quáng suy đoán. Đạo lý thực sự đơn giản, một khi đoán sai, cái này so không đáp đề còn tới được xấu hổ. Đường đường thi tiên tử thánh, đương thời trí giả, làm sao có thể học tiểu nhi hồ đoán. Nói một cách khác, lấy Hứa Dịch bây giờ địa vị, trừ phi khám phá đạo lý trong đó, nếu không tuyệt đối sẽ không đáp đề. Mà muốn khám phá đạo lý trong đó, trừ phi học cứu thiên nhân. Chính là hắn Tương Vương Thế Tử cũng chỉ có thể căn cứ thí nghiệm đạt được đáp án. Lại này để. Cũng không phải là hắn trống giống mà ra. Chính là một ngày Tương Vương trong phủ. Một đám mưu trí sĩ chợt thấy tiểu đồng tại chậu nước chơi đùa. Một vị nào đó mưu sĩ ngẫu nhiên đạt được này để. Liền nói ngay ra. Nhất thời gian lại gọi trong phủ trí sĩ tất cả đều bó tay. Không phải không tính được tới đáp án, đáng sợ là biết bề ngoài mà không biết bề trong. Hết lần này tới lần khác một đám trí sĩ tin chắc vạn vật có thể nghiên cứu, vạn vật tất có lý. Có thể cái này một đá một nước, thoáng thay đổi vị trí. Liền sinh ra như thế biến hóa vi diệu. Đến cùng là gì nguyên nhân? Khiến người khó hiểu. Tương Vương trong phủ trí sĩ, đều là anh ruột bên trong anh ruột. Tương Vương Thế Tử vừa mới đối với ra Hứa Dịch hai bộ tuyệt đối. Chính là kẻ này ngày tiếp nối đêm. Nhìn ngẫm từng chữ một. Quy nạp vô số chữ biểu. Tốn thời gian hơn tháng tài hợp lại mà thành. Chúng trí sĩ hợp lực mạnh có thể thấy được chút ít. Dù là như thế, cũng từ đầu đến cuối không phá nổi này cục. Vị này thi tiên tử thánh, cho dù thật sự là thiên phú chi tài, cũng chắc chắn đừng hòng có thể thấu trong đó mấu chốt. Càng có một tầng, này cuộc thiên hạ không nghe thấy quyết định sẽ không giống lúc trước như vậy, sẽ bị Hứa Dịch trải qua. Chỉ này một hạng, liền để Tương Vương Thế Tử trong lòng đại định. Nào biết được hắn tâm niệm mới lóe. Liền thấy Hứa Dịch hướng hắn chắp tay. Đa tạ Thế Tử. Bắt cách này thi tiểu nhi để đến thi Hứa Mỗ. Hứa Mỗ vạn phần nhờ ơn. Liền tại Thế Tử trợn mắt hốc mồm bên trong. Hứa Dịch nói. Tất nhiên là cục đá không có vào trong nước. Ngấn nước cùng bát thân càng cao. Hứa tiên sinh sẽ không cho rằng chỉ nói kết quả là đủ rồi đi. Tương Vương Thế Tử cơ hồ là giữ tợn lấy gương mặt, hô lên này câu nói tới. Hứa Dịch khinh suất bài thi, đáp đề chặn đánh bại tâm lý của hắn phòng tuyến. Hắn đã không tin tưởng Hứa Dịch sẽ chẳng biết vội vàng đáp đề nguy hại. Càng không tin tưởng Hứa Dịch sẽ ở đây ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Liền có thể biết rõ trong đó quan khiếu. Có thể hai cái không tin tưởng ở giữa, hình thành to lớn nghịch lý quấy đến hắn não nhân đau nhức. Thế tử trước nói Hứa Mỗ đáp đúng là không đúng. Hứa Dịch tự nhiên biết chính mình đáp đúng, hắn là thật không nghĩ tới Tương Vương Thế Tử sẽ ra như vậy đề mục. Đối với người bên ngoài mà nói tất nhiên là rất khó, nhưng đối với hắn mà nói thực sự là quá phần đơn giản. Thả ở kiếp trước, chính là một học sinh cấp 2, liền có thể giải đáp ra. Đơn giản dính đến một cách đơn giản sức nổi công thức. Tảng đá tại trong bát lúc. Tảng đá sở thụ sức nổi. Không kịp tảng đá dưới đáy nước sức nổi. Tảng đá dưới đáy nước gạt ra nước thể tích tự nhiên càng lớn. Ngấn nước đến bát thân vị trí tự nhiên càng cao. Nói đến đơn giản. Có thể trong đó liên quan đến mật độ. Thể tích các loại công thức quan hệ. Căn bản không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Ngươi nói trước đi thấu đạo lý, nếu không chính là đoán mò. Tương Vương Thế Tử ngũ tạng câu phần. Hoàn toàn thất thố. Một bên Trần Quan Hải kinh sợ cùng xuất hiện. Tuyệt không nghĩ tới. Một phen vòng quấn, lại đến tình cảnh như vậy, càng làm cho hắn khiếp sợ là xưa nay lòng dạ rất sâu Tương Vương Thế Tử lại bị kích thích phải có chút thất thố. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng hoàn toàn chính xác đủ rung động. Người này trong trở bàn tay, phá giải nan đề, như có thần trợ, thật sự là trời cao chiếu cố người a. Trong lòng gợn sóng ngàn vạn, trên mặt trầm tĩnh như nước, hắn tiếp nhận Tương Vương Thế Tử lời nói gốc dạ nói. Nan đề phá giải, Thế Tử làm gì hưng phấn như thế? Tin tưởng Hứa tiên sinh chắc chắn cho ra giải thích. Trần Mỗ tin tưởng giữa sân vô số quý nhân nhất định cũng giống Thế Tử như vậy, mong mỏi biết được bên trong nguyên do. Trần Quan Hải kịp thời bổ đao. Tương Vương Thế Tử nóng này lập tức giảm, hơi mang mặt mũi giữ tợn khôi phục yên tĩnh, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: "Tiên sinh thỉnh giảng." Hứa Dịch nói: "Dĩ nhiên Thế Tử trả lời trước, Hứa Mỗ đáp án có chính xác không?" Tương Vương Thế Tử cổ họng nhấp nhô, gian nan mở miệng: "Tiên sinh nói không sai, chỉ là này đề thi tương đối chính là đáp đúng liền được." Nguyên cho rằng Thế Tử cũng không biết đáp án, còn chuẩn bị gọi người tự mình khảo thí một phen. Hiện tại xem ra, lại là miễn đi cái này bị phiền phức. Hứa Dịch nhàn nhạt nhiên nhiên trả lời. Lại nghe được Tương Vương Thế Tử tóc đen đầy đầu đều suýt nữa dựng đứng lên, tức giận nói: "Nói không ra lời lý, chỉ có thể tính được các hạ hẳn là cho rằng cái này tiểu nhi vấn đề Mỗ chính mình nghiệm chứng không được, không phải muốn cầm tới nơi đây đến chậm trễ đám người thời gian a." Hứa Dịch nói: "Chẳng biết Thế Tử hỏi chính là gì vấn đề?" Tương Vương Thế Tử tài đem mở miệng, bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo khỏi mệnh giận: "Ai biết các hạ như thế vô sỉ, đầu cơ trục lợi, làm trái thánh nhân giáo hóa." Hứa Dịch không kêu không gấp: "Thế Tử đưa ra vấn đề, Hứa Mỗ trả lời, đồng thời trả lời, như thế nào liền thành đầu cơ trục lợi?" Toàn trường đám người chẳng ai ngờ rằng vị này thi tiên tử thánh đúng là như thế xanh mãnh. Bất quá cùng là đại xuyên chúng, tựa như đấu trường xem bô lô, tuyệt không Tương Vương Thế Tử phấn uất, chỉ có nhà mình cầu thủ trêu đùa địch thủ khoái ý. Huống chi vừa mới vị này Tương Vương Thế Tử xuất tan danh tiếng, trêu đùa được 300 tân khoa nâng sĩ bao quanh loạn chuyển, cùng là đại xuyên chúng không khỏi trên mặt không ánh sáng. Giờ phút này báo ứng tới cũng nhanh, đại xuyên trong lòng mọi người khoái ý quả thực khó nói lên lời. Trần Quan Hải thầm nghĩ không tốt, vốn là tại hắn cho rằng Tương Vương Thế Tử cùng Hứa Dịch tranh phong vốn là một loại thánh cô vui vẻ bại cũng thích chính là thái độ. Dù sao vô luận thắng bại, Tương Vương Thế Tử uy áp đại xuyên 300 nâng sĩ, đại chiến thi tiên tử thánh, thanh danh truyền bá tại chư quốc, không cần phải nhiều lời. Tương Vương Thế Tử muốn làm chỉ là bảo trì nhẹ nhàng phong độ, vậy liền đầy đủ. Hắn cũng biết lấy Tương Vương Thế Tử trí tuệ, định không sẽ thấy này một tầng. Giờ phút này thất thố, chỉ sợ là người trong cuộc lại bướng bỉnh tại thắng bại, cảm xúc lại hãm được thâm trầm như vậy. Hắn liên tục dùng mắt xem, thậm chí hoàng thân phủ cận, Tương Vương Thế Tử lại báo lấy giữ tợn giận mắt, lập tức chỉ vào Hứa Dịch quát: "Hứa tiên sinh làm gì lừa đời lấy tiếng? Này để đến tột cùng như thế nào? Thiên hạ tự có công luận. Hứa tiên sinh như không nói ra đến tột cùng, Mỗ ngược lại là không quan trọng. Chỉ sợ người trong thiên hạ đều muốn cho rằng Hứa tiên sinh là phá này để dựa vào đoán mò kể ra. Mỗ là thay tiên sinh lo lắng." Hứa Dịch có chút ôm quyền: "Thay Mỗ lo lắng, rất không cần phải. Không phải là Hứa Mỗ không muốn nói ra đến tột cùng, thực sự là bên trong cao thâm, không phải như Minh Duệ như Hứa Mỗ hạng người không thể dự biết. Thế Tử nói là đoán mò, liền coi như là đoán mò a." Tương Vương Thế Tử quả thực không thể tin vào tai của mình, còn có người như thế không để ý thanh danh. Chẳng lẽ người này liền chẳng biết thi tiên tử thánh danh hiệu là như thế nào vang dội, giá trị vô lượng. Bất luận cái gì một điểm tì vết, đều chính là đối với cái này danh hiệu tuyệt tổn thất lớn. Tiếp theo, hắn lại đau lòng. Hứa Dịch như thế nhẹ nhàng rơi xuống, để hắn một hơi thẳng buồn bực ở trong lòng, cơ hồ nghẹn thành nổi thương. Đúng vậy a, Hứa Dịch đều thừa nhận là đoán mò. Thi tiên tử thánh liều mạng không cần mặt mũi, cũng muốn đem hắn tương vương thế tử dẫm nhập vũng bùn. Còn có thể như thế nào? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 71 chương 695 bảy cầu tương vương thế tử duy nhất không nghĩ thấu. Mình rốt cuộc cùng cái này thi tiên tử thánh kết xuống bao lớn thù bao lớn hận, đáng giá hắn như vậy nhiễm bẩn anh danh. Tương vương thế tử không biết là Hứa Dịch căn bản không quan tâm cái này thi tiên tử thánh cái gọi là anh danh. Như vậy hung áp giấm tương vương thế tử, chỉ vì trả đại xuyên thiên tử một cách nhân tình. Ai bảo vị này tương vương thế tử lúc trước danh tiếng chiếm được quá đủ, không triệt để đem hắn dẫm nhập vũng bùn. Hứa Dịch liền cảm giác xin lỗi đại xuyên thiên tử mở một lần kim miệng. Nhưng xem ra đến bây giờ, tương vương thế tử còn bị dẫm đến không đủ hung áp. Hứa Dịch lại nói, Hứa Mỗ cũng có hai nghi ngờ không được khai giải, còn xin thế tử chỉ giáo. Tương vương thế tử du hoàn hồn, đột nhiên ý thức được cho dù Hứa Dịch hai đề toàn bộ trả lời, hắn cũng chưa chắc hoàn toàn không có cơ hội. Luận đến nhanh trí, tương vương trong phủ một đám trí sĩ cũng không có thắng qua hắn. Hứa Dịch có thể phá hắn nan đề, hắn chẳng lẽ liền tất nhiên không giải được Hứa Dịch nan đề? Cho dù chỉ giải khai một đạo, đó cũng là thay thi tiên tử thánh mở nghi ngờ. Lúc trước mất đi mặt mũi, có thể cùng nhau nhặt nhặt lấy tới. Có thể trong lòng hắn như cũ đối với cái kia đá nước chi luận canh cánh trong lòng. Lúc này nói, đúng sai tự có công luận. Tiên sinh liều mạng liền thanh danh cũng không để ý, cũng muốn thắng Mỗ. Mỗ cũng không thể nói gì hơn. Hiện nay liền mời tiên sinh ra đề mục, Mỗ lại thử đáp là được. Hứa Dịch nói, thế tử xin nghe đề. Nào có thể đoán được, hắn lời nói vừa mở miệng, toàn trường đều là giấy trắng tung bay, đầu bút nhốn nháo. Liền ngay cả đại xuyên thiên tử vương tỏa trước đó cũng mới ngang một tấm rộng lớn bàn dài, đưa ngự bút ngự mực. Hiển nhiên trận này mở ra mặt khác trí đấu đã kích phát tất cả mọi người hứng thú. Thậm chí ngay tại Hứa Dịch cùng tương vương thế tử lưới biện thời khắc, mấy vị hoàng tử lấy tiểu hoàng môn đặt mua chậu, đá, bát, nước, dùng để nghiệm chứng Hứa Dịch lời nói. Khi tảng đá không có vào trong nước, ngấn nước rõ ràng thấm qua lúc trước khắc lục tại bát thân dây đỏ thời khắc, ngồi đầy ầm vang kêu lên tốt tới. Trong đó nguyên nhân bên trong đến cùng như thế nào? Bên dưới đã sầm dĩ cắt thành một mảnh, lại không một người có thể tận thấu lý. Giờ phút này, nghe nói Hứa Dịch vị này danh thủy thiên hạ thi tiên tử thánh, kiêm đương thời thứ nhất trí giả, muốn ra đề mục khảo giáo. Loại này oanh động hiệu ứng, tự là vượt xa tương vương thế tử. Thậm chí, vô số người kết luận, lần này cách này phen trí đấu, chắc chắn ghi vào đại xuyên văn sử. Mọi người đều có tham dự một loại tham dự lịch sử cảm giác kỳ diệu. Lại nghe Hứa Dịch nói, tại Hứa Mỗ quê quán có hai hòn đảo nhỏ, một tên Đào Hoa đảo, một tên Hiệp Khách đảo. Tổng cộng có 7 tòa cầu gỗ đem hai hòn đảo nhỏ cũng hai bên bờ liên tiếp. Hứa Mỗ khi còn bé thường tại đảo cùng đảo ở giữa du ngoạn vãng lai. Ngẫu nhiên một lần, Hứa Mỗ liền muốn có thể hay không từ hai đảo cùng hai bên bờ ở giữa tùy ý một chỗ xuất phát, vừa lúc đem mỗi tòa cầu gỗ đều trải qua một lần, lại trở lại nguyên điểm. Từ 12 tuổi phát hiện này thú vị bắt đầu, tổng cộng 6-7 năm, Hứa Mỗ lui tới phục đi 7 cầu hơn 100 lần, luôn luôn không được mà giải. Nay mời tương vương thế tử thay mặt Hứa Mỗ giải hoạt. Dứt lời, hắn liền hỏi hoạn quan muốn tới giấy bút. Trước mặt mọi người rơi xuống cái kia hai đảo cùng hai bên bờ cũng 7 cầu chi thảo đồ, biểu thị công khai đám người. Này để tải ra, toàn trường lại là âm vang. Chẳng ai ngờ rằng giá trị thời khắc mấu chốt này, vị này thi tiên tử thánh lại làm ra này gần như trò đùa để so sánh hòn đá kia bơi. Rõ ràng có thể nhìn ra huyền cơ. Cái này để căn bản chính là đi tuyến. Chỉ cần nhiều thử mấy lần, luôn có thể đạt được kết quả. Dù là Tương Vương Thế Tử đã nhấc lên tâm tư, bỗng nhiên được nghe này để cũng không nhịn được vui mừng. Hắn không nghi ngờ Hứa Dịch để bên trong có thâm ý. Có thể hắn lớn có thể trông mèo vẽ hổ. Học Hứa Dịch đáp cái kia đá nước hỏi. Chỉ cho kết quả, không cho nghĩa lý. Sở dĩ chỉ cần lặp lại thí nghiệm bí ẩn trong đó đạo lý, hắn lớn cũng không đi truy đến cùng. Hắn chính ngầm mừng thời khắc, lại nghe Hứa Dịch nói. Vừa mới trả lời Thế Tử hỏi, trước sau mố bất quá tốn thời gian nửa chén trà nhỏ không đến. Chẳng biết Thế Tử trả lời Hứa mố hỏi, cần phải bao lâu? Chính như Trần Tiên Sinh lời nói, để tránh hao tổn tốn thời gian, tài giao đấu phải gấp trí. Nếu như sử dụng thời quá nhiều, không khỏi làm trái tuyển này hạng giao đấu bản ý. Chẳng biết Thế Tử định như thế nào. Mố liền dùng nửa nén hương, không, nhiều nhất một nén hương không đáp ra, liền coi như mố thua. Hứa Dịch đưa ra thời gian chi luận, càng làm cho Tương Vương Thế Tử trong lòng đại định. Nhận định Hứa Dịch là lo lắng hắn lặp lại thí nghiệm, lấy được kết quả. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, lần này nhất định phải quét qua chán nản, vén Hứa Dịch cái ngã nhào, lấy hắn nhanh trí. Người bên ngoài thí nghiệm một lần công phu, đầy đủ hắn thí nghiệm 10 lần, lại đã gặp qua là không quên được, càng vô cùng giấy bút, toàn bộ nhờ tính nhẩm. Cái này thời gian đốt một nén hương, làm sao cũng đủ hắn thí nghiệm số lượng ngàn lần, chỉ là vài tòa cầu, có thể nào trải qua được mấy ngàn lần thí nghiệm. Tương Vương Thế Tử dứt lời, liền có tiểu hoàng môn bưng ra lư hương, đưa tại trên bàn. Nhen nhóm thị trường thông dụng tính theo thời gian hương dây, liền tự thối lui. Sớm tại tiểu hoàng môn điểm hương trước đó, Tương Vương Thế Tử liền khoanh chân vào chỗ, nhắm mắt tuyệt nghe, trong đầu triển khai phi tốc tính nhẩm. Mắt thấy một nén hương đã đốt đi 1/3, Tương Vương Thế Tử trên mặt biểu lộ giống như một màn kinh tâm động phách phong cảnh. Từ lúc ban đầu an bình đến lúc sau ra mặt dữ tợn, lại đến sau cùng đổ mồ hôi như mưa. Hứa Dịch lặng lặng nhìn chằm chằm hương dây, trong lòng một mảnh bình yên. Hắn căn bản cũng không lo lắng Tương Vương Thế Tử phá giải này đề. Nhưng bởi vì căn bản là khó giải đề, này đề nói đến đơn giản, lại là cao thâm mạt chắc, chính là kiếp trước toán học sử thượng tiếng tăm lừng lấy bảy cầu vấn đề. Cuối cùng nháo đến thế gian nghe tiếng lớn nhà số học u lơ chỗ, chính là u lơ đã trải qua dài rằng giặc thôi diễn, tài cuối cùng chứng minh này đề khó giải, tiến tới diễn sinh ra được toán học một cách chi nhánh, đồ luận cùng tô bôn hình học. Coi như Tương Vương Thế Tử có ngút trời kỳ tài, toán học bản lĩnh hơn xa kiếp trước đại trí giả u lơ, muốn tại một nén hương bên trong cho ra đáp án, không gì tại thiên phương dạ đàm. Tương Vương Thế Tử bộ mặt phong cảnh dần dần diễn dịch đến cực hạn, tựa như cử lan hội tụ thành phong bảo. Lập tức tất cả mọi người đều đình chỉ thí nghiệm, hướng cái kia Tương Vương Thế Tử nhìn lại. Thấm thoát một nén hương vừa đốt sạch, Tương Vương Thế Tử bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đến, lệch ra ngã xuống đất. Trần Quan Hải cuống quýt đoạt tiến lên, đưa tay đem số viên thuốc đưa vào Tương Vương Thế Tử trong miệng. Khoảng khắc, Tương Vương Thế Tử trắng như giấy vàng khuôn mặt, có huyết sắc, dương mắt quét hạ Trần Quan Hải, u rột nói, tiên sinh, vì sao đơn giản như vậy để, mố chính là phá giải không ra, liền chinh lệch một bước, liền chinh lệch một bước a. Trần Quan Hải nói, này để tất có nhanh nhẹn linh hoạt, Hứa tiên sinh có thể trước mặt mọi người xuất ra, tất có ào diệu. Lập tức, Tương Vương Thế Tử một ùm ùm đứng dậy, hướng Hứa Dịch ôm quyền nói, còn xin Hứa tiên sinh chỉ giáo cái gì. Hứa Dịch mặt mỉm cười. Tương Vương Thế Tử tuấn mặt phát lạnh, tiên sinh tội gì biết rõ còn cố hỏi, này để mố thừa nhận giải không ra, còn xin tiên sinh cáo chi đáp án. Hứa Dịch cười nói, Hứa Mỗ chỉ phụ trách ra đề mục, không chịu trách nhiệm giải đề. Thế tử đã giải khai Hứa Mỗ trở ra hai liên, tự nên biết được Hứa Mỗ lệ cũ. Nói trở lại, Hứa Mỗ đầu não mất linh, liền dựa vào lấy cách này mấy vấn đề bảo toàn danh thơm, như đều đem đáp án đưa ra ngoài. Gặp lại thế tử nhân vật như vậy thỉnh giáo, Mỗ chẳng lẽ không phải muốn khó chịu? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 71 chương 696 tụng đoạn lời nói này trêu tức chi cực, chọc cho toàn trường cười to. Tương Vương thế tử mặt bị xương lạnh, oán hận chừng mắt Hứa Dịch nói, các hạ ngược lại là chân tiểu nhân. Hứa Dịch ôm quyền, quá khen quá khen. Toàn trường oanh cười càng mạnh. Đại xuyên thiên tử tại vương tỏa vỗ tay khen, Hứa Khanh ngược lại là diệu nhân. Này đề thất bại, Tương Vương thế tử liền đã tính bại. Hứa Dịch lại không dung hắn thở dốc, ép hỏi nói, thứ hai hỏi, theo Hứa Mỗ ý kiến, thế tử không nghe cũng được, miễn cho lại miệng phun máu tươi, phí công tâm thần. Tương Vương thế tử ngăn chặn trong lòng tức giận, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, các hạ tự quản nói đến, có thể hay không đáp ra, là Mỗ sự tình. Nói cùng không nói, lại là lúc trước liền định tốt. Hẳn là các hạ thật sợ nhiều đối ngoại nói ra một đề, liền đối với bên ngoài ít đi một phần lực lượng. Cái này thi tiên từ thánh danh hiệu, cùng cái này cổ quái trí đề, hẳn là tất cả đều là dựa vào ăn cắp mà tới. Tuy là xúc động phẫn nộ lời nói, lại trong lúc vô tình nói ra tình hình thực tế. Hứa Dịch vẫn thật là ăn cắp mà đến. Bất quá từ một cái thế giới khác ăn cắp tới, chính là thần Phật cũng không làm gì hắn được. Hứa Dịch nói, thế tử làm gì thẹn quá hóa giận, còn nhớ ký thế tử ra đề mục khảo giáo ta đại xuyên tân khoa tiến sĩ thời khắc, thế nhưng là phong độ nhẹ nhàng, giờ phút này lại mặt đỏ tới mang tai, ngôn từ xúc động phẫn nộ, có thể có mấy phần thua không nổi. Như vậy đi, Mỗ lại lui nhường một bước, nếu thế tử trả lời Hứa Mỗ cái này đạo đề, chàng tỷ đấu này liền coi như Hứa Mỗ thua. Nếu thế tử đáp không ra, còn xin thế tử cung cung kính kính cho ta đại xuyên trung tân khoa tiến sĩ cúi người chào, xin lỗi nhận sai. Tương Vương thế tử thẳng tức giận đến tam thi thần bảo khiêu, huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, hận không thể bình nuốt Hứa Dịch. Một bên Trần Quan Hải nói, thế tử là cùng tôn giá giao đấu, cùng người bên ngoài có liên can gì? Hứa tiên sinh lời ấy không khỏi nhục người quá đáng. Công khai chỉ trích Hứa Dịch kỳ thực ám chỉ Tương Vương thế tử không nên trúng kế. Việc đã đến nước này, chiến thắng Hứa Dịch không có chút nào hy vọng, không bằng kịp thời chỉ tổn hại, chỉ bằng lúc trước làm khó đại xuyên 300 tân khoa tiến sĩ, đã đầy đủ hắn Tương Vương thế tử dương danh thiên hạ. Vốn là đối chiến thi tiên tử thánh, cũng là hắn Tương Vương thế tử lý lịch bên trên một trang nổi bật. Tiếc hồ rơi vào Hứa Dịch dù kế, Tương Vương thế tử từng bước phạm sai lầm, liền phong độ cũng chưa từng bảo trụ, lại lộ người ngu chi tướng. Âm thầm suy nghĩ sâu xa, Trần Quan Hải làm không rõ Hứa Dịch mục đích. Thẳng đến thời khắc này, Hứa Dịch nói thẳng, muốn Tương Vương thế tử thua thì vì một đám tân khoa tiến sĩ tạ lỗi. Trần Quan Hải tài minh bạch Hứa Dịch tâm ý, đây là rõ ràng muốn chết sấm Tương Vương thế tử. Tương Vương thế tử tự cũng ngộ ra, đang chờ nói chuyện, lại nghe Hứa Dịch nói, Trần tiên sinh lại nghe Hứa Mỗ nói xong, lại bàn về không muộn. Mỗ đề thứ hai chính là một tụng đoạn, chỉ cần Tương Vương thế tử đoạn được công bằng hợp lý, liền coi như Mỗ thua. Hẳn là Tương Vương thế tử liền tụng đoạn cũng không dám tiếp, vậy coi như nói sằng trí giả. Lời vừa nói ra, Tương Vương thế tử đến miệng, rốt cuộc ra không được miệng. Vốn dần dần bình phục tâm tư, lại lần nữa bốc lên mở. Hứa Dịch cái này lời nói thật đem hắn đỡ trên sườn núi. Tụng đoạn chính là văn sĩ bắt buộc một bản công khóa. Lại phàm là văn sĩ, dù áp tụng sư nghiệp, lại tốt bao nhiêu tự mình luận tụng. Bình luận đình đoạn. Cứ thế tại tụng đoạn mấy như thi từ câu đối, đố chữ văn phú trở thành văn nhân nhã tập một hạng giải trí. Cho dù tài trí không rõ hạng người, cũng nhưng tại tụng đoạn phía trên, phát biểu kiến giải tranh thủ ánh mắt. Nhưng bởi vì tụng đoạn sự tình, chủ quan nhân tố quá lớn, bình luận người, lớn có thể công một điểm, hằng hà sa số dư. Cho nên tụng đoạn sự tình có thể nói là độ khó thấp nhất văn nhân hoạt động. Giờ phút này Hứa Dịp sách ra việc này, Tương Vương Thế Tử liền muốn cử tuyệt, cũng phải cân nhắc hậu quả. Dù sao, liền tụng đoạn cũng không thể làm, như thế nào dám xưng trí sĩ. Như thật cử tuyệt, chỉ sợ lúc trước chỗ tổ chi danh âm thanh, lập tức liền phải hủy tận. Chưa chừng liền có người đồn, hắn chỗ đối với ra hai đại tuyệt đối, chính là đạo văn mà đến. Nếu không sao sinh liền chỉ là tụng đoạn cũng không dám vì đó. Trừ lo lắng trong lòng hắn đồng dạng tràn ngập một cỗ sao động. Nhưng bởi vì Hứa Dịch bày ra dụ hoạt thực sự quá lớn, thông qua tụng đoạn liền có thể xoay chuyển cục diện. Cho dù kỳ nhân lại ra giảo quyệt để, có thể tụng đoạn chi thuật, đơn giản là chính nói phản nói, phá một điểm, dao động toàn tuyến. Hắn đường đường Tương Vương Thế Tử, thủ nhỏ công trải qua đọc lịch sử, trầm oan lục, tù oan tập cũng không biết nhìn nhiều ít. Cái gọi là tụng đoạn, hắn thấy bất quá lưới biển ngươi. Chỉ cần đầu lưới còn tại, liền không có đoạn không được bản án. Hứa Dịch thấy Tương Vương Thế Tử khuôn mặt ăn cần biến hóa, trầm ngâm không quyết, thêm một mồi lửa nói, xem ra mố thật trách oan Thế Tử. Tương Vương Thế Tử nhiệt huyết sông đỉnh, coi mố 3 tuổi tiểu nhi, liên tục mở miệng tương kích, mố liền ứng với ngươi, nhìn ngươi có gì cổ quái. Hứa Dịch cười nói, Thế Tử xin nghe, việc này chính là một cọc chuyện lạ, đồng dạng phát sinh ở mố quê hương. Lời nói mới đến tận đây, toàn trường đám người tất cả đều mặt lộ vẻ cổ quái. Ngươi cái này quê quán không khỏi quá thần kỳ, cái gì quái sự đều phát sinh ở nơi đó. Trong lòng yên lặng, trên tay lại là không ngừng xoát xoát ghi chép. Hứa mố quê quán có vừa rơi xuống đất lão tú tài, nhiều lần thi không trúng, liền cắt công danh tâm tư, tại hương bên trong xã xử lý chuyên thục, không dạy kinh sử, chuyên dạy tụng thuật. Lão tú tài dưới trướng đi ra không ít nổi tiếng tụng sư, tên Mãn Châu quận, vì lão tú tài chiếm được không nhũ danh âm thanh. Mà cái này lão tú tài có một môn quy định, nhập kỳ môn người cần giao nạp một nửa bó tu, một nửa khác buộc tu thì tại nên đồ lại đánh thắng trận đầu tố tụng về sau, lật gấp 10 giao nạp. Lão tú tài dưới chứng chư đồ, ai cũng không như thế, vì lão tú tài mang đến không ít hồi báo. Đơn độc có một vị trương sinh, xuất từ lão tú tài môn hạ, học thành tụng đoạn chi thuật về sau, lại thay đổi chí hướng, chậm chạp không tham dự tụng đoạn. Một tới hai đi, cái kia lão tú tài liền chờ được phiền, càng đem trương sinh cáo lên công đường, cũng đưa ra riêng biệt góc nhìn giải. Một, này trận kiện cáo, nếu là trương sinh thắng kiện, dựa theo lúc trước ước định, trương sinh nên giao nạp một nửa kia buộc tu gấp 10 cùng hắn. Thứ hai, như trương sinh thua kiện, đường quan liền ứng phán quyết trương sinh thanh toán một nửa kia buộc tu gấp 10 tại hắn. Cho nên, vô luận từ góc độ nào giảng, trương sinh đều ứng thanh toán một nửa khác buộc tu gấp 10 cùng hắn. Cố sự đến đây toàn trường xôn xao. Cái này lão tú tài cố nhiên tham tài, lời này thực sự có lý. Đúng vậy a, vô luận như thế nào đoạn cái này trương sinh đều nhất định phải thua. Không giao buộc tu quả thật khi sư diệt tổ, còn phán cái gì thăng đường liền nên trương sinh thua. Không thể nói như thế. Quy củ là lão tú tài chính mình định. Trương sinh không muốn thư kiện, tự nhiên không cần đến giao cái kia giống nhau buộc tu gấp 10. Thiên địa quân thân sư, đây là sư cáo đồ, không phải là đồ cáo sư, đồ để làm sai chỗ nào. Đây là luận sự kéo đại nghĩa tác dụng gì. Các loại nghị luận nổi dậy như ông. Hứa Dịch cũng không đánh gãy. Vẫn là Diệp Thiên Cao chờ được không kiên nhẫn được nữa, trùng điệp ho khan vài tiếng, ngừng lại loạn cục. Lạnh lùng quét Hứa Dịch liếc mắt. Nói. Làm cái gì mê hoặc? Hảo hảo ra đề mục, Hứa Dịch cũng không trở về hắn. Nói tiếp. Lão Tú Tài nói xong. Cái kia Trương Sinh cũng đưa ra hai điểm kiến giải. Một. Này trận kiện cáo nếu là hắn thắng kiện. Ấm đường quan phán quyết. Hắn liền không cần giống Lão Tú Tài thanh toán thừa nửa dưới buộc tu gấp 10 thứ hai. Này trận kiện cáo hắn nếu là thua kiện. Ấm Lão Tú Tài chính mình môn quy. Hắn đồng dạng không cần giống Lão Tú Tài thanh toán thừa nửa dưới buộc tu gấp 10. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 71 chương 697 cơ liệt ý. Lão Tú Tài cùng cái kia Trương Sinh bên nào cũng cho là mình phải. Đều có lý. Đường quan tình thế khó xử. Chẳng biết như thế nào quyết đoán. Hiện tại liền mời thế tử đến đoạn lên một đoạn. Hứa Dịch lời còn chưa dứt, toàn trường tiếng ấm vang giống như là thủy triều vọt tới. Ngay tại trước đó, tất cả mọi người đều cho rằng Lão Tú Tài lý nên chiến thắng. Nhưng bởi vì Lão Tú Tài mặc dù tham tài, nhưng lời nói lại là lại chính xác, cũng không có phán đoán suy luận. Trương Sinh lý nên phán thua. Trận này kiện cáo không có gì đáng giá tranh luận chỗ. Thẳng đến Hứa Dịch nói ra Trương Sinh tự bạch, tình thế đột nhiên xoay chuyển. Tất cả mọi người lại mới phát hiện Trương Sinh lời nói đồng dạng là phù hợp tình lý chi cực. Có thể một vụ án, làm sao có thể nguyên cáo bị cáo đều nắm giữ trung cực đạo lý. Tiếng ấm vang chưa rơi, tất cả ánh mắt đều hướng Tương Vương Thế Tử hội tụ. Tương Vương Thế Tử quả thực muốn ngất. Hắn chính là chen vỡ đầu, cũng nghĩ không ra thiên hạ lại giống như vụ án này. Phức tạp lại để hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Hắn không phải là không nghĩ tới kiếm tích lối tắt. Từ sư đồ đại nghĩa bên trên luận thuật, lại cứ là sư cáo đồ. Bất nghĩa ở phía trước. Như luận sự, hết lần này tới lần khác án bên trong Lão Tú Tài cùng cái kia Trương Sinh luận thuật, đều hòa hợp như một. Mỗi người một vẻ. Căn bản không thể nào phân chia. Thời gian dần dần mất đi. Mới đốt lên hương dây. Đã đốt đi gần nửa. Tương Vương Thế Tử kìm nén đến mặt mũi tràn đầy xanh trắng. Căn bản khó đưa một lời. Bỗng nhiên. Tương Vương Thế Tử trùng điệp nôn một ngụm chọc khí. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Này để chưa từng nghe thấy. Chính phản hai phương lẫn nhau làm dẫn chứng. Căn bản không thể nào phán đoán suy luận. Mố vô pháp phân biệt đúng sai. Tiên sinh trí. Mố thèm không thể bằng. Dĩ vãng. Mố tự phụ người tài trong thiên hạ. Mà nay xem ra. Lại là hạ trùng ngữ băng. Giếng con ếch ngữ biển. Tiên sinh xin nhận mố cúi đầu. Nói xong Tương Vương Thế Tử lại cung kính cẩn cẩn hướng Hứa Dịch bái xuống dưới. Hai hiệp. Bốn đạo đề. Tương Vương Thế Tử tâm phục khẩu phục. Nhất là Hứa Dịch sở xuất hai đạo đề. Đều là đại phồn giống như giản. Hắn đúng là liền hạ thủ chỗ. Cũng vô pháp tìm được. Như thế thi tiên tử thánh, hắn bị bại tâm phục khẩu phục. Tâm niệm một trận. Cũng là rộng rãi đứng lên. Hướng Hứa Dịch bái thôi. Lại đứng dậy hướng 300 tân khoa tiến sĩ chỗ phương hướng. Trùng điệp khom người chào. Lúc trước là mố càn rỡ, chỗ đắc tội, còn nhìn chư quân thứ lỗi, đại xuyên tươi tốt hoa anh, văn thải hội tụ, mới được giáng sinh Hứa tiên sinh như vậy văn đàn cử tử. Hôm nay ước chiến, mố bị bại tâm phục khẩu phục. Nói xong quay người hướng Trần Quan Hải nói, Quan Hải tiên sinh, hạ lễ đã đưa đến, mố xin cáo từ trước. Dứt lời, lại tự mình đi. Trần Quan Hải chẳng biết Tương Vương Thế Tử tâm thành. Chỉ nói là sách lược của hắn. Trên miệng ứng thừa. Trong lòng khen lớn. Như thế chính là thua. Cũng gặp phong độ. Trần Quan Hải dự liệu không sai. Lần này cuộc chiến qua đi. Tương Vương Thế Tử tuy bại nhưng vinh. Tên truyền bá chư quốc. Từ Hứa Dịch ẩn vào về sau. Lại thành đương thời thứ nhất trí giả. Này là nói sau, ấm xuống không nhắc tới. Một trận đấu văn, lấy Tương Vương Thế Tử ảm đạm quy ẩn, làm kết thúc. Hứa Dịch đã thắng, về tình về lý, lúc trước tranh chấp viết văn kỷ sự nhiệm vụ, sẽ rơi trên đầu hắn. làm sao hắn vô ý làm náo động, bại lui Tương Vương Thế Tử, trả Đại Xuyên Thiên Tử ăn tình. Hắn đã toại nguyện, tội gì dệt hoa trên gấm, chọc người đố kỵ. Huống chi giờ phút này hắn tâm tư đã bị giữa sân mấy người khiên động, tinh thần chính khẩn trương cao độ, nơi nào có tâm tình đi moi ruột gan tìm cái kia biển bốn lệ sáu văn chương. Lập tức hết lòng tân khoa tam giáp riêng phần mình thành văn chọn ưu tú lấy. Diệp Thiên Cao vừa vặn cũng không kiên nhẫn, hắn thuận thế khởi bẩm Đại Xuyên Thiên Tử để Hứa Dịch đạt được ước muốn. Tân khoa tam giáp không hổ đều là tài trí sĩ, thoáng qua liền vẩy mực múa bút thành tựu văn chương. Lại là Diệp Phiêu Linh nhanh tài càng hơn một bậc, văn lấy được tuyển. Một phen khó khăn chắc trở về sau, vốn nên giờ đến phiên Văn Xương Quốc sứ giả tiến hiến hạ lễ. Hầu hạ tại vương tỏa lân cận hồng bào thái giám vừa đợi mở miệng, liên tiếp vương tỏa bên phải đầu thứ ba án công tử áo trắng vượt qua đám người ra. Rõ ràng là cửu hoàng tử Cơ Liệt. Lại nghe Cơ Liệt chắp tay hướng vương tỏa bên trên Đại Xuyên Thiên Tử nói: bá quốc lấy văn sự khiêu khích ta Xuyên Quốc, thất bại tan tác mà quay trở về, đủ chứng ta Đại Xuyên văn vận hưng thịnh. Có đạo là đến mà không trả lễ thì không hay. Nhi thần nguyện đại biểu Đại Xuyên độc thân khiêu chiến các quốc gia, lấy mở ta Đại Xuyên võ vận. Lời vừa nói ra, toàn trường ong ong một mảnh. Ngự tỏa bên trên thiên tử vốn là không kiên nhẫn loại này dài dòng điển tế hoạt động, bá quốc sứ giả đột nhiên khởi phong ba, đã trì hoãn toàn bộ hoạt động. Cũng may một phen đấu văn cũng coi như đặc sắc xuất hiện, hắn mới miễn cưỡng nhìn xuống. Giờ phút này, cái này từ trước đến nay trầm yên cửu hoàng tử Cơ Liệt tùy tiện nói ra này mời, chân chính gọi hắn không kiên nhẫn. Làm sao cửu hoàng tử thân phận quý giá, vì mấy trăm năm qua hoàng gia hiếm thấy côi bảo, chính là thân là thiên tử, đối mặt Cơ Liệt mời cũng không tiện cự tuyệt. Ngay tại Đại Xuyên thiên tử trầm ngâm thời khắc, Diệp Thiên Cao khởi bẩm nói: cửu hoàng tử khẩn thiết thỉnh tình, còn mong bệ hạ thể nghiệm. Đại Xuyên thiên tử mặc dù lười biếng đầu óc cũng không chinh lịch, thoáng tính toán liền đoán được Cơ Liệt chi ý. Đơn giản là từ cửu hoàng tử xuất thủ chấn nhiếp Trung Quốc, miễn cho tái xuất hiện như bá quốc như vậy quấy. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Đại Xuyên thiên tử đoan chính tư thế ngồi, cất cao giọng nói: tựa như hoàng nhi mời, bất quá cần nhớ kỹ xa tới là khách, điểm đến là dừng là đủ. Không đợi Cơ Liệt trả lời, Trần Quan Hải cười nói: nghe qua Đại Xuyên cửu hoàng tử tu thành thủy chi cương sát, tuổi vừa cùng 20 liền đã nhập ngưng dịch hậu kỳ chi cảnh, danh truyền các quốc gia. Hôm nay gặp mặt, cửu hoàng tử xuân hoa thiều thiều, anh liệt sáng tỏ, quả là nhân trung long phượng. Bất quá cửu hoàng tử mời không khỏi đường đột, nghĩ ta các quốc gia này phó Đại Xuyên chính là chúc mừng Xuyên hoàng thánh thọ. Các quốc gia sứ thần đều lấy văn thải trương hoa làm chủ, sở trường võ ký cực ít. Cửu hoàng tử tại này khiêu chiến các quốc gia, thực sự có thắng mà không võ ngại. Trộm cho rằng việc cấp bách lại là vì Xuyên hoàng trúc thọ, không nên tự nhiên đâm ngang. Chẳng biết các vị sứ giả cho rằng như thế nào. Bá quốc Xuyên quốc lưỡng cường cùng nhau đồng thời toàn diện tranh phong, Trần Quan Hải thân là bá quốc sứ giả, tự không nguyện ý thấy cửu hoàng tử tại này chư quốc hội tụ thời khắc đại xuất danh tiếng, hoành áp các quốc gia. Hắn lời nói vừa rơi, các quốc gia sứ giả tất nhiên là một mảnh ứng hóa thanh âm. Dù sao Cơ Liệt tên tuổi là rõ ràng, so thì khó thắng. Có Trần Quan Hải lời ấy vì nhờ, các quốc gia cũng không cần đánh mất mặt mũi, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Cơ Liệt sắc mặt âm trầm, hắn sốt ruột xuất thủ, căn bản không phải là như Diệp Thiên Cao cùng Đại Xuyên thiên tử suy nghĩ như vậy, là vì trấn nhiếp các quốc gia, căn bản chính là muốn mượn này cơ hội thành lập bất thế công huân. Theo lý thuyết, hắn chí không còn tại thế tục tôn vị cũng không thành lập công huân tất yếu. Kỳ thực, hắn thành lập công huân con mắt có ám chỉ gì khác, chính vì thu hoạch được hoàng gia bí vệ truyền thừa. Đại xuyên hoàng gia bí vệ truyền thừa gần 2.000 năm, căn cơ thâm hậu, nổi ẩn bác đại tinh thâm. Cơ Liệt sớm đối với đại xuyên bí vệ truyền thừa thèm nhỏ dãi đã lâu. Chỉ là hoàng gia bí vệ tự thành hệ thống, truyền thừa nghiêm ngặt. Cho dù Cơ Liệt thân là đại xuyên mấy trăm năm qua tài năng xuất chúng nhất hoàng tử, lại bởi vì bí vệ hệ thống có hạn, khó được truyền thừa. Mà lần này xuyên hoàng thánh thọ chính là Cơ Liệt nhận định cơ hội tốt. Nhưng bởi vì hoàng gia bí vệ đối với hoàng tử lấy được truyền thừa, mở ra hẹp hẹp một đầu khe cửa. Là phàm vì đại xuyên lập xuống trác tuyệt công hôn thành viên hoàng thất, có thể nhập bí vệ chịu mài học tập. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 71 chương 698 mạch hiện nguyên bản Cơ Liệt cũng không có ý thức được lần này thỉnh hội là một đại kỳ ngộ. Thẳng đến tương vương thế tử ra khiêu khích, đoàn diệt 300 tân khoa tiến sĩ, Cơ Liệt mới ý thức tới lập công kỳ ngộ tới. Đáng hận hắn dù võ học thiên phú kinh người, lại cứ làm vết xuyên tạc văn chương mánh khóe, cùng bình thường văn sĩ còn không thể tranh phong, huống chi tương vương thế tử. Chỉ phải trơ mắt nhìn xem vị kia thi tiên tử thánh hoàng không xuất thế, diệt đi tương vương thế tử, kiếm lấy thật lớn danh vọng. Đấu văn mặc dù không phần trải qua chuyện này, lại để hắn sinh ra linh cảm. Cái này mới có trước mặt mọi người mở miệng khiêu chiến Trung Quốc cử chỉ. Tốt nhờ vào đó cơ hội dương danh vạn nước, thuận tiện lấy vì đại xuyên lập xuống uy phong, biến tướng thực hiện ghi vào bí vệ điều kiện. Nào biết được hắn uy danh thực sự lan xa, lại có Trần Quan Hải từ đó cản trở, càng đem hắn cái này hoàn mỹ tưởng tượng mới vừa mở miệng liền là kết thúc. Đại xuyên thiên tử chính không kiên nhẫn vĩnh viễn phân tranh, liền cũng biết nghe lời phải vẫy lui Cơ Liệt. Toàn bộ trúc thọ cuối cùng lại trở về bình thường quá trình đi lên. Văn xương quốc sứ giả dâng tặng lễ vật, Nai Man nước sứ giả dâng tặng lễ vật, Thu Thủy quốc sứ giả dâng tặng lễ vật, Đa Phật quốc sứ giả dâng tặng lễ vật. Liên tiếp dâng tặng lễ vật đèn kéo quân hoa giống nhau trải qua, hết thảy tựa hồ như thường. Hứa Dịch hiển xong danh tiếng, lại không lui về nguyên cấp lớp, hướng bên trái ban liệt đứng lại. Cách hai tấm bàn dài chính là tam hoàng tử chỗ. Lui về ban liệt về sau, hắn thẳng tắp đứng thẳng. Hai vị tiểu hoàng môn mấy lần đến mời hắn ngồi xuống, đều bị hắn lấy công vụ tại người từ chối. Đôi mắt tựa mở tựa khép, có vẻ như hứng hờ, kỳ thực tâm như phích lịch, thần như kinh lôi. Cảm giác một mực khóa chặt trong sân mấy người, trong đó liền có cái kia chen vào đám người, về sau lại trở về nguyên tòa cửu như. Thiên Phật quốc sứ giả dâng tặng lễ vật nương theo lấy áo đỏ thái giám một tiếng bén nhọn gào thét. Cửu như làm vì một tên sau cùng sứ giả, cuối cùng đạp tiến lên đây, khom người hướng thiên tử cúng lễ. Từ trong tay áo lấy ra danh mục quà tặng, ngọc âm thanh tịnh, niệm trọn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, vẫn không ngừng nghỉ. Quanh mình nhất thời khe khẽ, Thiên Phật quốc hạ lễ có thể đủ nặng. Đúng thế, Thiên Phật quốc đang cùng Nai Man quan hệ ngoại giao chiến, không gặp vừa mới cửu như thiền sư giận nổi giận đùng đùng chạy vội tới cái kia nhóm man tử ở giữa tức giận quát lớn đi. Cái này một lần nhất định là đến mời ta đại xuyên chủ trì công đạo, không dày cho lễ vật sao có thể đi. Là đạo lý này, ta đại xuyên cùng Thiên Phật, Nai Man quốc thổ thành đỉnh ba chân lực, Thiên Phật quốc gặp nạn, tự yêu cầu đến ta đại xuyên đến. Hắc hắc, trách không được cái này nhóm con lừa chọc không có ngày xưa kiêu ngạo. Hứa Dịch nghe vào trong tai, trong lòng chấn động mãnh liệt. Nhưng bởi vì vừa mới hắn dù cùng tương vương thế tử quần nhau, tâm tư lại phân ra hơn phân nửa chằm chằm ở trong sân vài chỗ. Cửu như động lúc, hắn cơ hồ toàn thân chú ý theo cửu như mà động. Cửu như tìm được Nai Man nhân thân bên cạnh, mặt làm cuồng nộ, âm thanh làm sục sôi, lại để cảm giác toàn bộ phóng ra Hứa Dịch. Thôi động tiệt âm thuật, tinh chuẩn bắt được cửu như truyền âm. Truyền âm nhập nhĩ, hắn quả thực rung động không hiểu. Cái kia cửu như lại là tại cùng Nai Man nước sứ giả hồng bào hói đầu lão giả giao lưu. Song phương kịch liệt tranh chấp qua đi. Một viên viên cầu bị cửu như ẩn tại trong tay áo. Giao cho hói đầu lão giả. Viên kia cầu ẩn tại cửu như trong tay áo. Hứa Dịch cũng không biết là vật gì. Chỉ bằng cảm giác dò xét ra hình dạng. Có thể nghe cửu như cùng hồng bào hói đầu sứ giả tranh chấp. Lại biết được chính là đối phó chính mình lợi khí. Hắn thực sự nghĩ không ra chính mình có gì nhược điểm rơi vào cửu như trong tay. Chỉ chuyện này cũng không sao, hắn đã chinh chi nguy hiểm tự nhiên sẽ có phòng bị. Chỉ là đột nhiên nghe được cái này quanh mình rầm rĩ cắt, hắn bỗng nhiên ý thức được không đúng vị. Thiên Phật quốc cùng Nai Man nước như đang giao chiến. Thuộc về quan hệ thù địch. Cái kia cửu như tìm cái kia Nai Man nước hói đầu lão giả làm gì huống chi công khai tranh chấp. Trong bóng tối lại truyền âm hiệp thương. Này chỗ nào là đối địch nước quan hệ. Mà như Thiên Phật quốc cùng Nai Man nước cũng không phải là nước giao chiến. Cái kia Thiên Phật quốc lần này tiến hiến như vậy hậu lễ làm gì. Cửu như tìm Hạ Tử Mạch tiến hiến cùng Đại Xuyên Thiên Tử làm gì chỉ sợ tuyệt không phải là làm Hạ Tử Mạch lấy lòng Đại Xuyên Thiên Tử. Đổi lấy Đại Xuyên đối với Thiên Phật quốc ủng hộ. Mà là có khác nghĩ xa. Lấy Hứa Dịch tài trí. Đã lớn hơi đoán được cửu như dùng tâm hiểm áp. Nếu quả như thế. Hạ Tử Mạch tình thế chỉ sợ lấy yếu ớt trồng trứng sắp đổ. Đem Hạ Tử Mạch cứu ra trong cung cấp bách nếu không tất có bất chắc. Ngay tại Hứa Dịch suy nghĩ xuất thần thời khắc, lại nghe cửu như nói. Ngoại thần còn có thi lễ, còn xin bệ hạ tuyên bị quốc hầu gái yết kiến. Đại Xuyên Thiên Tử rất hài lòng Thiên Phật quốc hậu lễ. Lại nghe cửu như yêu cầu hầu gái yết kiến. Biết được nàng này nhất định là Thiên Phật quốc tiến hiến mỹ nhân. Cửu như dám vào lúc này yêu cầu nàng này ra sân. Nàng này nhất định có kinh người mỹ mạo. Một đời tính háo ngư sắc, liệp diễm không ngừng. Đại Xuyên Thiên Tử đột nhiên tinh thần tỉnh táo, cao giọng ưng thuận. Từng đạo tuyên chỉ âm thanh theo hoạn quan đội ngũ tuyên hòa tầng tầng lớp lớp đáng được đi xa. Không bao lâu, hai đội 24 đợt Thiên Phật quốc mỹ nữ bưng lấy một cái trong suốt như ngọc viên cầu đi vào hoàng trận chính giữa. Nương theo lấy thanh dương giai điệu. Một đám thân mang quần áo bó váy. Dáng người xinh đẹp Thiên Phật quốc mỹ nữ. Vây quanh cái kia cao cỡ nửa người ống ánh ngọc cầu. Cùng giai điệu. Múa đồng. Chúng mỹ nữ đều Thiên Phật quốc bên trong nhất thời chọn mỹ nhân. Quần áo bó váy phụ trợ ra ưu mỹ khỏe mạnh dáng người. Sống động múa phía dưới. Lập tức hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Vương tỏa phía trên Đại Xuyên Thiên Tử càng là tập trung tinh thần. Vốn là hơi mang sưng vù con mắt. Trống như bong bóng cá. Đột nhiên. Du dương giai điệu đột nhiên cất cao. Cái kia ấm ánh ngọc cầu bỗng nhiên vỡ ra. Một con thon dài chân ngọc. Đi đầu tự ngọc cầu bên trong ló ra. Không được dày tất mũi chân. Khiết trắng như ngọc. Phác họa thần ma mới có thể vẽ ra động lòng người đường cong. Phảng phất cái kia không là nhân tộc. Mà là bước vào lòng người miệng một đạo cầu vồng. Trong một chớp mắt tất cả mọi người đều từ đáy lòng dâng lên vô biên mỹ hảo tới. Đại Xuyên Thiên Tử thậm chí kích động đến ly khai vương tỏa đi xuống ngọc giai tới. Khoảng khắc, nương theo lấy chân ngọc bước ra ấm ánh ngọc cầu bên trong người kia, cuối cùng hiện ra toàn cảnh. Chỉ một thoáng, toàn trường hút không khí thanh âm hội tụ như nước thủy triều. Không cần phải nàng múa. Tất cả mọi người đều cho rằng gặp được kinh thế nhất phong cảnh. Liền ngay cả xưa nay đối với nữ nhân không giả lấy nhan sắc cơ liệt cũng đứng dậy. Lẩm bẩm nói, chân nhân lại thắng qua quang ảnh gấp trăm lần. Thượng thiên như thế nào tạo ra như thế tuyệt thế tinh linh. Duy chỉ có Hứa Dịch không có sinh ra kinh diễm. Ngực phản giống như kim đâm giống nhau đằng không. Hắn tung có vô thượng trí tuệ. Cái thế thần công. Lại còn dạy người ngọc rơi vào này giống như ruộng đồng. Nhân lực có lúc hết, nhân lực có lúc hết a. Lời nói đến đây, từ ngọc cầu bên trong phá xuất tất nhiên là Hạ Tử Mạch không thể nghi ngờ. Hạ Tử Mạch cũng không theo du dương giai điệu múa. Chỉ thoải mái tại một đám vũ nữ xinh đẹp dáng múa bên trong xuyên qua. Kinh thế mỹ mạo liền tùy tiện hóa tan sở hữu vật tượng cùng ý tưởng. Quang cùng ảnh, âm thanh cùng vui, đều ở đây kinh thế mỹ mạo bên trong hóa thành hư vô. Giai điệu dần ngừng lại, một đám vũ nữ chậm rãi rời trận. Một thân nữ váy hạ tử mạch tự nhiên hào phóng lập tại hoàng trận chính giữa. Ngọc nhan khẽ dương, mỉm cười nhìn chăm chú lên chậm rãi đi tới đại xuyên thiên tử. Cắt cắt trong hai con ngươi, uyển chuyển thu thủy như muốn chảy xuôi mà ra.